Chương 4071, thời gian trò chơi, 7. Không gian kim hằng, kim cưu, kim trích ba cái không thể tin. Ngay sau đó cứ nhìn Vân Lam đối bọn nó cười nói, không sai, còn có các ngươi. Kim hằng, kim cưu, kim trích ba cái chỉ cảm thấy trước mắt phong cảnh biến đổi, bọn chúng liền tiến vào một chỗ thế ngoại đảo nguyên địa phương. Bên trong ma thú hơn ngàn, toàn bộ đều đẳng cấp không thấp, nguyên một đám an cư lạc nghiệp cảm giác, truy đánh chơi đùa. Cho dù là nhìn thấy bọn chúng đến cũng không có sợ hãi. Lúc đầu ngay từ đầu mộng bức long tộc nhìn xem một đầu ngân lang bựa đi tới nói, hoan nghênh đi tới chủ nhân không gian. Chúng long mới phản ứng được, đây là đế hậu không gian làm sao có thể bọn họ rõ ràng không có khế ước ga làm sao tiến đến không gian bất quá. Mặc dù mộng bức là mộng bức, nhưng là một cái chỉ chốc lát sau liền cùng đông đảo ma thú chơi thành một mảnh. Cùng lúc trước tiến đến ngân long một dạng, đã sớm quên đi nghĩ muốn đi ra ngoài, đây quả thực là ma thú thiên đường. Lúc này bên ngoài, nhìn xem không long cốc. Đầu này hắc hỏa liền hưng phấn nói, chủ nhân, ngài nói đám người kia nếu như phát hiện bên trong chẳng những không có long, cũng không có núi vàng núi bạc có thể hay không điên mất phí công một chuyến, cuối cùng không có cái gì. Núi vàng núi bạc là có, chỉ bất quá hoàng kim cự long có thuộc về mình không gian. Muốn có được núi vàng núi bạc nhất định phải để cho Hoàng Kim Cự Long tự nguyện đồng ý, cái kia cũng không dễ dàng. Một bên Ngân Long ác liệt cười nói. Tốt rồi, tiếp đó, là chúng ta thời gian trò chơi. Vân Lam nhìn xem đã tại chậm rãi tới gần cách luân đám người, biểu lộ thâm thúy, lộ ra tà tà cười lạnh đến. Bên cạnh lịch tiền tức tự nhiên là nhà mình tức phụ hộ hoa sứ giả, nhìn xem nhà mình tức phụ tiểu ác ma thừa số cháy hương hực, lộ ra cưng chiều phóng túng thần sắp đến. Bên ngoài cách luân đám người vẫn lặng lẽ sờ tới gần trong lòng bọn họ bên trong bảo tàng. Bất quá cũng có người cảm thấy nghi hoặc, cách luân tộc trưởng, làm sao chúng ta đi lâu như vậy đều không nhìn thấy long tộc, hơn nữa cũng không có bây giờ, có thể hay không quá an tĩnh vốn là có, chỉ bất quá long tộc đã không có ở đây, tự nhiên bố trí huyễn cảnh mở ra trận pháp người cũng không có. Cho nên, bọn họ hiện tại mới có thể dạng này trực tiếp đi tới sâu như vậy chỗ. Phía trước cách luân cũng là cảm thấy kỳ quái, bất quá ngoài miệng lại là nói, hẳn là long tộc phát hiện chúng ta nhân số quá nhiều, đang tại hướng bên trong rút lui QNZ không nhất định. Ha ha ha ha, có khả năng lần này ta thế nhưng là mang chuyên môn nhằm vào long tộc khốn long trận, chờ một lúc QN các vị hỗ trợ AA Lý Huynh chuẩn bị vậy mà như thế đầy đủ đó là, long tộc thực lực ngập trời, các vị không có lực lượng cùng át chủ bài làm sao dám đến các vị cũng đừng che giấu. Trong rừng, mọi người một bên tới gần, lại bởi vì tạm thời không gặp nguy hiểm có chút đắc ý chẳng lẽ long tộc thực hướng rừng chỗ sâu dọa chạy trốn càng chạy lại đi thôi thật lâu. Rốt cục có người nhịn không được nói, các ngươi nói có thể hay không trong này không có long a làm sao có thể vừa rồi cái kia long tức còn có tiếng long ngâm cũng không phải giả. Cái kia có thể hay không kỳ thật chỉ có một đầu đám người đột nhiên bởi vì một câu nói kia trầm mặc từ vừa mới bắt đầu tin tức cho đến bây giờ. Đều chỉ nói qua nơi này có long tộc tung tích, thế nhưng là chưa hề nói có bao nhiêu a nếu như, tổng sự thủy chung chỉ có một đầu đâu bọn họ đột phá sinh sát đại trận, cuối cùng lại phát hiện cái gọi là long sao bất quá là giả. Một đầu long làm sao thỏa mãn bọn họ nhiều người như vậy hơn nữa nếu quả thật chỉ có một đầu long, đó cũng là hoàng kim cự long, cái kia lân phiến có thể chứng minh. Lập tức, đám người tâm tư liền không khỏi rung động. Chương 4072 Đảo Gu Am thả ma thú cắn người, 8. Một đầu long dù sao tài nguyên một thiếu, có nhiều thứ liền khó nói. Mọi người quan hệ lập tức trở nên khẩn trương, bắt đầu như gần như xa, sợ ai phía sau đâm đao. Các vị đây là ý gì một đầu long có thể tạo sinh sát đại trận long tộc sinh sát đại trận thế nhưng là 10 đầu trở lên long mới có thể tạo. Những cái kia long hồn các ngươi cho rằng một đầu hoàng kim cự long thực lực là đủ rồi tối thiểu 3 đầu. Cho nên trong này nhất định có long xảo. Cách luân thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, tâm tình mọi người mới đỡ một ít a, bất kể như thế nào, ở nhìn thấy long tộc trước đó tất cả mọi người muốn đoàn kết nhất trí. Một vị đại hắn nói. Không sai, hiện tại mọi người mệnh vẫn là khóa lại cùng một chỗ gia tộc khác người dẫn đầu cũng là biểu lộ âm u mà đúng lúc này đột nhiên oanh long cả vùng đều truyền đến tiếng oanh minh thanh âm. Hống kèm theo vô số ma thú gào thét. Cách luân đám người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, sau đó nói, cái này đây đây là thanh âm gì, không phải long tộc sao? Tại sao có thể có ma thú thanh âm trong này? Rốt cuộc là ma thú vẫn là long tộc ga? Mà đang khi bọn họ sững sờ thời điểm, đột nhiên từ bên trong rầm rập quay lại đây từng đợt sen lẫn bụi đất lao nhanh tiếng. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn trước mắt dọa người một màn, toàn bộ kinh hãi. Ma thú bạo loạn, dĩ nhiên là ma thú bạo loạn, nơi nào đến đột nhiên nhiều như vậy ma thú? Vờ ơ y ma toàn bộ hướng lấy bon nở họ hướng tới rồi nhanh mau trốn cách luân, sắc mặt đại biến dẫn đầu kịp phản ứng sau đó điên cuồng quay đầu liền chạy. Mà phía sau Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh. Ma thú bạo loạn thế nào lại là ma thú bạo loạn, nơi nào đến nhiều như vậy ma thú, còn không thấy long tộc? Mọi người đã bắt đầu rồi đảo vong, long tộc ở nơi nào? Chúng ta sẽ không bị lừa gạt rồi a? Không phải nói trên long đảo không có ma thú sao? Những ma thú này đến cùng là từ đâu đến? Đám người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, nơi nào có ngay từ đầu tràn đầy tự tin quá đường đột mà quần cuộn ma thú hậu phương. Vân Lam đám người nhàn nhã theo ở phía sau. Nhìn xem một màn này, Vân Lam đột nhiên nghĩ đến tiềm long đại lục lựu đạn dọa chạy quân địch khi đó, đột nhiên hơi nhớ Nhung Văn Thanh bọn họ. Bên cạnh Lịch Tiễn tức nhìn xem nàng, sau đó nhân tiện nói, đang suy nghĩ gì đấy, đang nghĩ, chúng ta khi nào đi tiềm long đại lục nhìn xem Văn Thanh bọn họ. Vân Lam cảm thán, tùy thời đều có thể, giải quyết long tộc sự tình về sau, ngươi muốn đi chỗ nào ta đều bồi ngươi. Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam biểu lộ nghiêm túc, đằng sau Kỳ Lân còn có hắc hỏa đám thú lại bị nhét một cái thức ăn cho chó. Chủ nhân, cái kia xú nữ nhân vừa rồi giống như cũng ở đây a? Đầu này hắc hỏa đột nhiên thanh âm truyền đến nói. Nghĩ đến cái kia Dương Hương Hương, Vân Lam sắc mặt chậm rãi dương lên, nhìn tới, có người là chưa thấy quan tài không rơi lệ, Thao Thiết, ngươi đi chơi. Thao Thiết nghe xong, sau đó lập tức hưng phấn hóa thành bản thể. Tốt, chủ nhân. Sau đó hắc sắc ma viêm đồng dạng thân thể liền hướng lấy bên ngoài rừng cây nhảy tới, vui chơi khoái cảm, một đám con chuột nhỏ. Đầu này thôn thiên thú cũng là nâng lên huệ vài đầu, hiển nhiên có chút một loại nào đó khát vọng. Muốn đi. Vân Lam phiết liếc bọn chúng. Ân ân hắc hỏa ôm màu lam thôn thiên thú hai hàng đồng thời gật đầu. Đi thôi. Vân Lam hết sức rộng rãi. Sau đó lập tức, Kỳ Lân cu nở dê lén lút đi theo hắc hỏa đám thú chạy trốn. Chương 4073, thật nhiều ma thú. 1. Ma thú bạo loạn không có nói giỡn. Đây không phải bình tĩnh có chờ đợi có bố trí chiến đấu. Đây là xảy ra bất ngờ cuồng phong bạo vũ. Là không có chút nào chuẩn bị, đồng thời số lượng cực lớn. Quả thực so với long tộc còn đáng sợ hơn, cái kia lít nha lít nhít số lượng cuồn cuộn mà đến, có thể trực tiếp giẫm đạp bọn họ. Bọn họ có bắt long tộc tất cả chuẩn bị, thế nhưng là đối mặt đất đá trôi thú triều, lại cảm thấy không thể nào ứng đối. Mẹ nó, bọn họ đến lúc chuẩn bị rất nhiều khốn long pháp khí, bây giờ bị lao nhanh mà đến đàn thú bức không có một chút không tập cùng thời gian thi triển. Đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy ma thú mà còn chờ cấp còn toàn bộ cao như vậy? Không biết ra cái này long đảo vẫn còn có thú triều nãi nãi. Không được, chúng ta phải phản công a ta đi, nhiều như vậy, ngươi làm sao phản? Đám người quay đầu, cái kia quần quận bụi đất rầm rập, đất rung núi chuyển. Phản kích không phải trực tiếp chịu chết ra, đừng nói phản kích, liền coi như bọn họ hiện tại dừng lại một bước cũng cảm giác mình muốn bị hậu phương ma thú quân đoàn thôn phệ, còn dám trở về hướng cho cười. Cách Luân cũng là khuôn mặt tâm u, hiện tại chính mình bọn họ càng thoát đi càng khoảng cách long xảo càng ngày càng xa, xuống lần nữa đi, chính là sinh sát đại trợ. Như vậy mà nói, cũng là lui không thể lui. Tại sao có thể như vậy hắn không minh bạch, không phải long xảo sao? Long tộc làm sao lại để những người khác ma thú đợi tại chính mình xào huyệt cùng địa bàn phía trước? Chính là sinh sát đại trợ, chúng ta không thể tới. Đột nhiên, người trước mặt hô. Đám người rốt cục bất đắc dĩ đình chỉ. Mà lúc này, hậu phương ma thú cũng không có đình chỉ. Hợp lực chống cự Cách Luân nhìn xem hậu phương cái kia hoảng sợ ma thú, liền đối với đám người quát, sau đó đột nhiên móc ra một cái như vậy to pháp khí đi ra, cường đại linh lực màn sáng chống đối ra ngoài, những người khác cu nở dê cùng một chỗ bắt trước, bắt đầu linh lực ngăn cản lại những cái kia điên cuồng các ma thú. Mà đang khi bọn họ chuẩn bị cùng hợp phát lực thời điểm đột nhiên, con ma thú kia vờ ơ y ma đình chỉ. Bọn chúng đường đột đình chỉ sau đó cứ như vậy vây bọn họ. Đám người mới phản ứng được đây căn bản cũng không phải là phổ thông thú triều mà là có mục tiêu công kích. Cái này bọn chúng mục tiêu là chúng ta, đây không phải ma thú bình thường bạo động, bọn chúng là chuyên môn đuổi theo chúng ta mà đến. Làm sao có thể? Mặt đám người sắc đại biến, bị nhiều như vậy ma thú vây quanh, muốn thế nào đột phá tiếp theo, còn muốn xong đột nhiên hống một cái to lớn hắc sắc ma viêm đồng dạng ma thú từ phía sau bay vọt đi qua, thân hình khổng lồ phảng phất sơn thể, như châu đồng dạng kết hợp hung tàn hung thú bộ dáng, thực lực bàng bạc mãnh liệt xông lại khí kình nhi đều để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Đây là làm sao giống như vậy thao thiết thế nhưng là lại có chút không giống. Mà tiếp lấy oanh lại một đầu hỏa kỳ lân bay nhảy ra, nó đỉnh đầu một cái màu đen chú chim non kỳ lân đám người kinh khủng trừng to mắt. Thượng cổ thần thú kỳ lân số lượng thực vì thưa thớt, cũng không có ai biết rõ lịch tiện tức có cho nên ở nơi này Bắc Hoang nhìn thấy thật sự là để cho người ta chấn kinh. Mà lúc này lại một đầu màu lam to lớn lông mềm như nhung quái dị ma thú đứng ở giữa, độc nhãn nhìn bọn họ một bộ 10 điểm nghiêm chỉnh bộ dáng, thế nhưng là cái kia uy áp lại khủng bố phảng phất bản cổ khai thiên tích địa đồng dạng. Thật là dọa người cái này tại sao có thể có nhiều như vậy ma thú bọn họ không thể tin được, long trong đảo thật chẳng lẽ không có long nhưng thật ra là một chỗ ma thú cấp cao đảo sớm biết, bọn họ liền làm chuẩn bị đến rồi, dạng này bị tất cả cao đẳng ma thú vây quanh khí thế hùng hổ. Không thể nào phòng bị phảng phất bọn họ là đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Chương 4074, quỳ xuống nên đón, 2. Bởi vì đều hóa thành bản thể, cho nên đám người căn bản cũng không có nhận ra. Tỷ như Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương đám người, coi như nhìn thấy kỳ lân không khỏi nhớ tới lịch tiện tức loại kia kỳ lân, tỷ như Dương Hương Hương nhớ tới đem tóc nàng thôn phệ đầu kia kỳ lân. Lúc này nhìn lên trước mặt kỳ lân thời điểm vẫn là không nhịn được tiềm thức cho rằng không phải. Đơn giản là, như vậy mà nói liền quá kinh khủng. Lít nha lít nhít ma thú làm sao sẽ cùng cái kia kỳ lân có quan hệ hẳn là một đầu khác. Mặc dù, ánh mắt của nàng nhìn thấy hắc hỏa cùng độc nhãn thú thời điểm cảm thấy 10 điểm nhìn quen mắt. Chỉ bất quá, làm kỳ lân vô sỉ thanh âm vang lên lúc, nàng liền không dạng này cảm thấy. Chậc chậc chậc, một đám đang thương sâu kiến. Tới chủ động đốt cháy tại đại gia liệt hỏa phía dưới A Kỳ Lân phách lối đến cực điểm thanh âm ở toàn bộ trong rừng vang lên. Cao quý đầu xem thường thương sinh đồng dạng nhìn xem cách luân cả đám, để cho bọn họ trong lòng run rẩy. Đặc biệt là cách luân, nghe được Kỳ Lân thanh âm chỉ cảm thấy vạn phần quen hay, rồi lại dị thường kinh khủng. Hẳn là sẽ không là mình ban ngày nghe được nam nhân kia thuộc hạ thanh âm. Nhưng là Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương đám người lại như kinh hãi sét đánh trúng bọn họ đồng dạng. Làm sao có thể đầu này kỳ lân, là trong khách sạn cái kia một đầu đặc biệt là Dương Hương Hương, nàng biểu lộ dữ tợn, bởi vì đầu này kỳ lân chủ nhân nhất định là nữ nhân kia. Nàng nhất định ở chỗ này, nàng vờ ơ y ma khu xử ma thú đến đối phó bọn hắn nhiều tu sĩ như vậy. Dương Hương Hương biểu lộ quỷ dị, sau đó xẹt qua ngoan lệ nói, ma thú này là có chủ, chỉ cần tìm được nó chủ nhân, là có thể. Đám người nghe được nàng lời nói, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, có chủ ma thú làm sao có thể đầu kia kỳ lân cu nở dê không nghĩ tới bản thân vừa mở đầu liền bại lộ ngay sau đó âm trầm thú mắt thấy Dương Hương Hương nói, nguyên lai là ngươi A tên trọc. Tên trọc Dương Hương Hương nghe được hai chữ này khí cắn răng, sau đó nhìn kỳ lân nói, có bản lĩnh, liền để ngươi chủ nhân đi ra ta chủ nhân ngươi nói chính là bị ngươi dây dưa không ngớt nhà ta tuấn mỹ bất phàm tôn quý vô song chủ nhân sao kỳ lân lười biếng nói. Nghe được nó thừa nhận, chúng tu phục liền kịp phản ứng đầu này kỳ lân vợ ơ y ma thật có chu liền toàn bộ mở to hai mắt nhìn bắt đầu nhìn về phía bốn phía bắt đầu tìm kiếm vị đại nhân này, có thể ngươi cũng là tới long đảo tầm long tộc nếu như có thể, mọi người có thể hợp tác, không cần thiết tàn sát lẫn nhau không phải sao cách luân thần thức lục lọi bốn phía. Sau đó hai tay ôm quyền giả ý nói, kỳ thật trong lòng cũng là kinh hãi, không nghĩ tới ma thú này triều dâng dĩ nhiên là nhân loại tổ chức chẳng lẽ đối phương ôm giống như hắn ý nghĩ muốn có được lòng xảo đám người cu nở dê toàn bộ tìm kiếm khắp nơi kỳ lân vị chủ nhân này tung tích, chỉ có kỳ lân khinh miệt nhìn xem bọn họ nói, để cho ta chủ tử đi ra, các ngươi muốn quỳ xuống nên đón mới được quỳ xuống nên đón đám người nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy nhục nhã. Chỉ có bên cạnh thao thiết không kiên nhẫn nhìn xem kỳ lân nói, phí lời nói toàn bộ giết không được sao thao thiết, giết nhiều phiền phức, ngươi một hơi đem bọn họ nuốt không phải đơn giản hơn kỳ lân liếc thao thiết một cái nói. Nghe được thao thiết hai chữ, toàn trường chấn kinh. Thao thiết thượng cổ hung thú thao thiết không phải trên cao nhạc thần yến đế hậu đã từng xuất hiện ma thú sao chẳng lẽ đám người hoảng hốt ở giữa hiểu rồi cái gì nhìn trước mắt ma thú đại quân. khó trách khó trách có người có thể thúc đẩy nhiều như vậy ma thú, là thú vương nữ hoàng đại nhân thiên đám người toàn bộ cùng nhau quỳ xuống. Các ngươi mạo phạm nữ hoàng đại nhân, còn mời đế hậu tha thứ thông trì, hôm nay đổi mới 6 giờ chiều đổi mới. Chương 4075, thần đế đế hậu giá lâm, 3. Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương người đi đường này cũng là gục đầu xuống quỳ xuống theo. Bọn họ trong lòng chỉ cảm thấy một tia không rõ dự cảm. Dương Liễu đột nhiên nói, các ngươi có từng nhớ kỹ, đế hậu giống như cu nở dê có bầu bên cạnh. Dương Hương Hương mở to hai mắt nhìn sau đó nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tiện nhân kia tại sao có thể là đế hậu bất quá, nếu như tiện nhân kia thực sự là đế hậu, nam nhân kia chẳng phải là thần đế như thế nam nhân, trừ bỏ thần đế hai chữ có thế xứng, thế gian còn có cái gì có thế phụ trợ, làm sao có thể không tuyệt đối không có khả năng. Nàng không phải là đế hậu, càng thêm không phải vị kia thực lực ngập trời chấn kinh toàn bộ cửu trọng thiên tất cả nữ tử đều không thể so sánh nổi thủy hoàng hậu. Đáng tiếc, không như mong muốn. Không nghĩ tới các vị dễ dàng như thế liền đoán ra thân phận ta, ta danh khí cũng không nhỏ. Thú triều hậu phương, ba người chậm rãi nhàn nhã đi tới. Lịch Thiền Tước, Vân Lam, hóa thành hình người ngân long ba người xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Dương Liễu, Dương Nhị Minh hai người sửng sốt, thực là bọn họ. Cách luân gia chủ đám người cu nở dê là không thể tin được, cái kêu mắng bọn họ một đôi vợ chồng dĩ nhiên là thần thần đế còn có đế hậu. Cách luân toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên, khó trách có thể vung tay lên liền để cho hắn trọng thương. Thần đế, hư vô chi cảnh thần đế, không có nhẹ nhàng giết hắn đã là hạ thủ lưu tình. Toàn trường đều chấn kinh ngây ngẩn cả người. Bao quát Dương Hương Hương, mặt xám như cho sủi lơ ngồi trên mặt đất. Ai nam nhân nàng đều dám đoạt, thế nhưng là duy chỉ có thủy hoàng hậu, nàng đoạt không được. Vị này toàn bộ cửu trọng thiên đều chấn kinh nữ cường giả, vị này chúng thú liên minh dâng tặng lễ vật nữ hoàng, còn có thần đế thiên địa pháp tắc tuyên thệ, còn có ai có thể cướp đi, ai có thể dám đoạt. Chỉ có Kỳ Lân đâm tiếng lòng thanh âm lại truyền tới nói, chậc chậc chậc, còn không phải chủ động quỳ xuống liền nói ta chủ nhân ra sân, cần muốn các ngươi quỳ lạy. Đám người, Lịch Hiển tức mặt không biểu tình, Thủy Trung nhàn nhạt bảo hộ ở Vân Lam bên người, nhìn xem quỳ xuống chúng tình cảm ý nghĩ không có nửa phần gọn sóng. Nhưng lại Vân Lam nhìn xem bọn họ nói, đứng lên đi, đám người run chân đứng lên, Cách Luân đã đầu nhanh rũ xuống tới lòng đất. Nghe nói các vị đi tới Long Đảo mục tiêu là vì đến bắt được Long tộc đám người, chúng ta không biết, cái gì cũng không biết, kỳ thật chúng ta là lai Long Đảo giải sầu. Đế hậu ngài tin tưởng sao, người nào không biết nữ hoàng nhất giữ gìn thú tộc, lúc này bọn họ làm sao thừa nhận. Vân Lam nhìn xem bọn họ thăm thẳm khiêu mi, nghe nói, các vị chuẩn bị rất nhiều pháp khí chuẩn bị đem Long tộc một mẻ hốt gọn đám người, tiếp tục giữ yên lặng, thân thể lại nhịn không được run. Các ngươi không biết khế ước ma thú trọng yếu nhất là cờ ân nở ma thú chủ động tán thành mới được sao, cưỡng ép khế ước, bất quá là phá hư chủng tộc đi săn thôi. Đám người, đúng đúng đúng. Ngài nói đều đúng, thả chúng ta đi liền tốt. Lúc này Dương Liễu, Dương Nhị Minh, Dương Hương Hương mấy người cũng là toàn bộ yên lặng không nói lời nào. Dương Hương Hương biểu lộ ngốc trệ, dù sao thì là còn không có từ trong đả kích kịp phản ứng. Vân Lam nhìn xem tất cả mọi người, sau đó đôi mắt tĩnh mịch nói, hơn nữa, ai nói cho các ngươi biết cái này Long Đảo có Long tộc một câu nói kia, để cho đám người soát toàn bộ ngẩng đầu. Vừa rồi đế hậu nói cái gì Long Đảo không có Long tộc, đương nhiên, các ngươi vừa rồi tại rừng nghe được Long ngâm là ta khế ước ma thú ngân Long thanh âm. Về phần Cách Luân gia chủ Hoàng Kim Cự Long Lân Phiến, cũng bất quá lúc trước ta tới nơi này du ngoạn thời điểm rơi vật siêu tập. Đang nghe các ngươi vờ ơ y ma tụ tập Long Đảo thời điểm, ta liền đi theo qua muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng muốn làm gì. Vân Lam mặt không đỏ tim không đập nói dối nói. Chương 4076 Chân Long Đế thân thể, 4. Kỳ Lân, đế hậu ngài chính là lợi hại, mở mắt nói lời bịa đặt, còn không cần làm bản nháp. Thao thiết, bình tĩnh, ta đã thành thói quen. Hắc hỏa, chủ nhân chết đều có thể nói thành sống, cái này có gì ngân long, ân, chủ nhân uy vũ. Lịch Hiển Tức cũng là một mặt bình tĩnh, hiển hiểu đã thành thói quen cho nên chính là bởi vì cái này tập thể phát ra bình tĩnh làm cho tất cả mọi người ngẩn người. Thực lạ như thế này, Long Đảo căn bản cũng không có Long tộc, vậy bọn hắn cái này ra y vo lâu như vậy đến cùng là vì cái gì? Thế nhưng là, đế hậu, cái kia sinh sát đại trận không phải cờ ân nở lòng tộc mới có thể bố trí sao? Bọn họ nghi hoặc không hiểu. Đu nở dê vở ơ y a cách luân gia chủ nói nhất định phải 10 đầu trở lên lòng tộc mới có thể bố trí. Một số người cũng là ngay thẳng đem cách luân bán rẻ. A Vân Lam hề phải khiêu mi nhìn về phía cố gắng túi đầu cách luân sau đó nói, có đúng không? Cách luân gia chủ bị cái này cười tủm tỉm thanh âm ân cần thăm hỏi, cách luân lại toàn thân trong lòng run sợ. Sau đó lập tức nói, đương nhiên không phải, đó là ta nói lung tung. Đế hậu, ngài uy hiếp như vậy, ai dám nói thật ra mà đồng thời cu nở dê giận mắng những người khác bán đứng hắn. Không nhìn ra đế hậu cố ý sao? Một đám đồ đần. Có thế rõ ràng nhất đám người không có hắn khôn khéo, nghe được hắn vừa nói như vậy liền tin tưởng. Nguyên lai thật không có long tộc ca bọn họ đây là phí công một chuyến, còn kém chút đắc tội đế hậu cùng đế hậu. Đế hậu, là chúng ta sai, chúng ta lập tức cút về lại cũng không bước vào long đảo một bước. Không sai, chúng ta biết lỗi rồi, tuyệt đối không còn đánh long tộc chủ ý. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam liền nhìn xem một bên Lịch Thiện Tước, ai biết Lịch Thiện Tước đạm mạc thanh âm nói, từ sinh sát đại trận trở về, ai có thể còn sống sót, đều bằng bản sự. Mặt đám người sắc trắng bệnh, không nghĩ tới thần đế vợ ơ y ma không muốn buông tha bọn họ. Kỳ thật, thần đế không phải là không muốn buông tha bọn họ, mà là không muốn buông tha trong đó một ít người. Ngay cả Vân Lam đều nhất thời không minh bạch Lịch Thiện Tước quyết định, chỉ bất quá làm những người kia bước vào sinh sát đại trận lập tức nàng mới lập tức hiểu rõ ra. Cách luân tu vi toàn bộ phế, Dương Hương Hương bị một đầu long hồn thôn phệ. Những người khác Lịch Thiện Tước dùng hư vô chi cảnh thực lực che lại bọn họ, để cho bọn họ thoát đi ra ngoài. Dương Liễu, Dương Nhị Minh nhìn xem chết đi Dương Hương Hương, phảng phất đã hiểu cái gì. Quả nhiên, thần đế không phải tốt như vậy tơ tưởng. Đầu này Vân Lam nhìn xem an tĩnh toàn bộ long đảo, ngay sau đó liền thở dài nói, nơi này đã bại lộ, long tộc không thể lại để chúng nó lưu lại. Một bên Ngân Long nhìn xem nhà mình chủ nhân sau đó nói, chủ nhân kia, ngày trước dẫn chúng nó về thần điện A, mà đúng lúc này Vân Lam giữa thần thức truyền đến không gian Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái thanh âm. Ba người sau khi ra ngoài, nhìn xem Vân Lam sau đó nói, nữ hoàng, chúng ta không thể đi. Vì sao? Vân Lam nghi hoặc nhìn xem bọn họ. Ai biết nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Thiện Tước, Kim Hằng tiếng thở dài thanh âm truyền đến nói, lúc trước chúng ta sở dĩ sẽ đến Long Đảo nguyên nhân, cũng là bởi vì, Long trong đảo vẫn lạc lấy chân Long Đế thân thể. Chỉ bất quá, chúng ta mở ra nơi đó kết giới, cho nên liền thủ hộ ở nơi này. Chỉ sợ, chỉ có thần đế mới có thể làm một việc. Chân Long Đế thân thể Vân Lam chấn kinh nhìn xem Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái. Chân Long Đế thân thể mới tồn tại sao? Nàng cho rằng, đã sớm hóa cổ. Tồn tại. Kim Cưu gật đầu. Ngay sau đó ba cái liền nhìn xem Lịch Thiện Tước còn có Vân Lam nói, thần đế, đế hậu theo chúng ta đến. Chương 4077, mở ra cửa đá, Nam. Chân Long Đế rất sớm trước đó liền vẫn lạc, chỉ bất quá nó hồn phách còn ở nhờ tại Lịch Thiện Tước trên người. Nếu là thần hồn cùng thân thể có thể dung hợp mà nói, như vậy, Chân Long Đế có thể hay không thực phục sinh phải biết. Chân Long Đế thế nhưng là Lịch Thiện Tước chân chính bản mệnh khế ước thu. A đám người bị Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái mang về Long Quốc. Bọn chúng biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Lịch Thiện Tước còn có Vân Lam hai người nói, lúc đầu ngay từ đầu chúng ta cũng không định bại lộ tin tức này, bởi vì Chân Long Đế thân thể người bình thường không mang được, thế nhưng là QNZ sẽ chọc tới không ít phiền phức. Nhưng là mới vừa rồi xem ở đế hậu không gian về sau, chúng ta cảm thấy Chân Long Đế thân thể có lẽ có thể chuyển di rời đi đến chân chính địa phương an toàn. Long Đảo đã bại lộ, chúng ta là tại không nghĩ Chân Long Đế vẫn như cũ lưu tại nơi này. Không sai, tham lam nhân loại rất nhiều, mặc dù kết giới này chúng ta tạm thời còn không có cách nào, thế nhưng là sợ lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam cũng là biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Lịch Thiện Tước, Chân Long Đế là người khế ước thú. Ngươi xem có thể hay không có biện pháp mở ra phong ấn. Chân Long Đế thân thể ở nơi này Long Cốc phía dưới, kết giới trận nhãn chúng ta còn không có tìm được, tuy nhiên lại chỉ tìm được một cái chốt mở. Kim Hằng mang đầu đeo Lịch Thiện Tước, Vân Lam đám người tiến nhập một cái dưới đất chốt mở thông đạo phía dưới, cùng phổ thông cơ quan không có gì khác nhau. Đám người kinh ngạc, Chân Long Đế thực lại ở chỗ này sao? Ngân Long cảm giác được kích động lại chờ mong. Long đất đều chốt mở ra. Đám người liền phảng phất đi vào mộ huyệt đồng dạng cảm giác. Bên trong rất tối, Lịch Điển tức ôm lấy Vân Lam tiến lên. Bên trong có một cái cửa đá, ta có thể mang thần đế cùng đế hậu cảm thụ một phen. Kim Hằng trong tay chiếu sáng linh lực, sau đó liền nhìn xem Vân Lam nói, đế hậu cẩn thận, cái cửa đá này phía trên trận pháp có cường đại long khí, liền xem như chúng ta long tộc, cũng không dám cưỡng ép tới gần đột phá. Không sai, một xuống tới sau khi đám người liền thấy được một chỗ cửa đá, Kim Hằng nói không sai. Trận pháp này rất xa xưa, phía trên chân long khí nồng đậm dọa người. Các ngươi chưa từng mở ra cửa đá, làm sao biết bên trong là chân long đế thân thể? Vân Lam hiếu kỳ hỏi lấy Bon nở họ nói. Nghe nói như thế, Kim Hằng nhân tiện nói, chúng ta long tộc trước khi vẫn lạc nghi thức cũng là tìm một chỗ dạng này mộ huyệt tới chọn nhục thân ngủ say. Hơn nữa phía trên khí tức cực kỳ cổ lão, huyết mạch cường đại, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tới gần. Cho nên chúng ta mới suy đoán như thế, hẳn là chân long đế thân thể mộ huyệt. Dù sao bất kể như thế nào, cũng là muốn mở ra nhìn xem. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhìn xem Lịch Điển tức nói, trận pháp này khí tức rất cường đại, QNZ rất quen thuộc. Lịch Điển tức nói xong Vân Lam không nói xong. Không sai, hoặc là thực là chân long đế. Vân Lam cũng là có chút kích động. Nhìn xem cửa đá, Lịch Điển tức nhân tiện nói, ta thử xem. Vân Lam vì trấn an toàn bộ, bị ngân long đám thú thú bảo hộ tại nơi hẻo lánh. Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba đầu cũng là lui về phía sau chút, nhìn xem Lịch Điển tức có chút sầu lo. Vân Lam ngưng lông mày nhìn xem Lịch Điển tức đứng tại cửa đá trước mặt, trong đôi mắt cũng là mãnh liệt lo lắng. Bất quá hiển nhiên bọn họ lo lắng là dư thừa. Trên cửa khí tức chính là Lịch Điển tức bản trong cơ thể chân long đế linh hồn khí tức. Bản thể khí tức rõ ràng trên cửa đá ngay cả công kích lực đều không có trực tiếp mở ra cửa đá. Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái kích động mở to hai mắt nhìn. Vân Lam cũng là nhìn sang, chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua, ngay sau đó cửa đá cứ như vậy trực tiếp mở ra. Phảng phất liền là lại chờ đợi Lịch Điển tức đến tới đón tiếp hắn đồng dạng. Chương 4078, Phục sinh chân long đế, 6. Cửa đá mở ra, đám người liền nhìn đến bên trong cảnh tượng. Toàn bộ không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích, Ngân Long bốn cái cũng là kích động không thôi cảm xúc. Chỉ thấy cửa mở ra, sau đó bọn họ liền thấy trong cửa đá, chấn kinh một màn. Kim Bích Huy Hoàng tràn đầy kim tệ châu đáo trồng chất cung điện, trung gian một bộ như vậy to bản cổ cự long ngủ tại đó. Thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, trên người là kim quang màu sắc. Hoàng kim cự long A toàn bộ đại điện đều bị nó thân thể cho chiếm hết. Dù cho chỉ có thi thể, thế nhưng là cái kia uy áp mạnh mẽ cùng huyết mạch lực lượng đều chúng ma thú nhịn không được thần phục, chỉ có thôn thiên thú miễn cưỡng có thể chống cự, cái khác thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Chân long đế, Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba đầu hoàng kim cự long kích động cảm xúc run rẩy. Sau đó bọn chúng liền toàn bộ hóa thành hoàng kim cự long bản thể. Ngân Long cũng là khắc chế không được hóa thành Ngân Long bộ dáng. Nhìn xem một màn này, Vân Lam cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, viễn cổ Long tộc A thân làm hoa hạ người, Long truyền nhân, Vân Lam đột nhiên nghĩ làm chút gì. Thế nhưng là, ở loại tình huống này dưới mở trực tiếp, có thể hay không cực kỳ không lễ phép. Lúc trước Lao quân trưởng nói để cho nàng ngẫu nhiên nhớ kỹ liên hệ bọn họ, đều đã lâu như vậy nàng đều không có liên đeo lại. Nhưng khi nhìn đến chân long đế thời điểm nhịn không được, quyết định muốn mở một cái tư nhân trực tiếp. Ngay sau đó liền móc ra điện thoại đến, bấm nút mở, phía trên nhất định nhưng đã trên 100 cái điện thoại chưa nhận. Vân Lam yên lặng nhớ tới sau khi trở về bản thân một mực tại vội vàng thần yến sau đó tăng lên chú khí, sắc thức quên. Sau đó liền không khỏi mở điện thoại di động lên, sau đó mở ra một cái điện thoại di động tự mang trực tiếp phần mềm. Nàng tài khoản toàn bộ đều là lão quân trưởng bọn họ thời thời khắc khắc giám sát, vừa lên nét đổ bộ, hiện đại bên kia toàn bộ chấn động. Vân Lam camera nhìn mình sau đó nói, ta cho các ngươi ghi chép cái trực tiếp thả yên lặng sau camera, sau đó tìm cung điện một chỗ đặt ở cái nào đó chỗ cao. Nàng QNZ không để ý đến lão quân trưởng bọn họ có nhìn thấy không, dù sao trực tiếp là có thể nhìn hồi truyền bá. Ngay sau đó liền không thấy điện thoại, bản thân đi tới Lịch Điển tức bên người. Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích ba cái chỗ nào chú ý Vân Lam đang làm cái gì lúc này hóa thành bản thể đến gần rồi to lớn chân long đế thân thể kích động nói, chân long đế, rốt cuộc tìm được ngài. Nhưng lại Lịch Điển tức vừa rồi chú ý tới Vân Lam nói, Lam Nhi mới vừa rồi là tại quay video sao? Hắn QNZ nhìn qua Vân Lam đã từng dùng di động ghi chép thủ Hà Linh, đương nhiên có thể đã biết. Mà lúc này Vân Lam nhìn xem cái kia đầu chân Long Đế, Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích còn có Ngân Long bản thể rung động này một màn, sau đó nhân tiện nói, đột nhiên nghĩ tới, chính ta vẫn là Long truyền nhân đâu, cho nên liền chuẩn bị chia sẻ chân thực Long tộc cho Trương Đạt bọn họ nhìn xem. Đầu này lịch tiện tức cưng chiều sờ lên Vân Lam đầu sau đó nói, ngươi cũng không phải Long truyền nhân, ngươi là cho vi phu truyền nhân. Vân Lam, nhìn xem lịch tiện tước, Vân Lam nhân tiện nói, ngươi thử một lần đem chân Long Đế linh hồn rót vào chân Long Đế thân thể thử xem, ta xem có thể hay không phục sinh. Đầu kia Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích, Ngân Long kích động hoàn tất về sau, nghe được Vân Lam lời nói liền khôi phục hình người sau đó đi tới nói, Đế hậu, chân Long Đế thật có thể phục sinh sao? Bọn chúng không thể tin được, mặc dù trong lòng cũng từng có dạng này cách nghĩ. Thế nhưng là từ Vân Lam trong miệng làm sao nghe đặc biệt có hy vọng tựa như. Không thể cho các ngươi câu trả lời chính xác, nhưng là chúng ta tận lực thử một lần. Vân Lam cười nói, mọi người có thể 6 điểm cùng một chỗ nhìn, cũng không cần một chương một chương. Chương 4079, trực tiếp nổ, 7. Phục sinh không phải lập tức sự tình, dù sao chân Long Đế ngủ say quá lâu, phục sinh cũng không dễ dàng lúc này. Chiến chiến thanh âm đột nhiên truyền đến nói, chủ nhân, phục sinh chân Long Đế nói dễ dàng cu nở dê không dê ra nở dê. Thế nhưng là nói khó cu nở dê không khó. Dù sao chân Long Đế chỉ là ngủ say, cũng không phải nhân loại tử vong. Chỉ cần linh hồn quý nhất, ngài cho một chỉ rũ thuật là có thể. Đơn giản như vậy Vân Lam không thể tin. Dĩ nhiên không phải, bởi vì chân Long Đế là ngủ say, linh hồn cùng là rất khó dung hợp cùng một chỗ, đây mới là khó khăn nhất một bước. Chiến chiến nói, vậy phải làm gì? Vân Lam đau đầu. Một lần nữa khế ước. Đột nhiên chiến chiến thanh âm truyền đến một lần nữa khế ước không sai, để cho tức đại nhân lấy ra chân Long Đế tâm đầu huyết sau đó tiến hành một lần nữa khế ước, giờ khắc này, linh hồn cùng mới sẽ chủ động dung hợp. Chiến chiến nói. Vân Lam thở dài một hơi, cái kia cũng không tính là phiền phức, so ta tưởng tượng bên trong tốt quá nhiều. Mà chiến chiến lại nói, đó là bởi vì lấy tâm đầu huyết cực kỳ phức tạp. Nhất định phải chủ nhân ngài sử dụng thấu thị mới dùng mì hệ nờ đem chân Long Đế đang ngủ say bên trong đâm chết. Vân Lam dọa, nghiêm trọng như vậy tâm đầu huyết chính là nghiêm trọng như vậy. Chiến chiến tiếp tục nói, chân Long Đế thân thể khổng lồ, muốn tìm được vị trí trái tim cu nờ dê 10 điểm nhọc nhằn. Vân Lam, xác thực thật phiền toái. Vân Lam đem chiến chiến nói cho lịch tiện tức còn có Kim Hằng. Kim Cưu nghe nói như thế, Kim Hằng còn có Ngân Long 4 cái sảng khoái hỗ trợ. Lấy tâm đầu huyết sắc thực phiền phức, thế nhưng là Vân Lam không biết mình tại nghiêm túc chỉ huy Kim Hằng mấy cái di chuyển lấy chân Long Đế lấy tim huyết thời điểm, bản thân trực tiếp đã nổ tung hoa. Đơn giản là Vân Lam quên thiết trí vẹn vẹn hảo hữu có thể thấy được, mà là công khai thiết trí. Cho nên, toàn bộ trực tiếp Internet đều sôi trào. Dân mạng Bắc ngõ hẻm Nam Mèo Y, 66.666 hàng nội địa kỹ xảo điện ảnh đã đạt đến loại trình độ này sao? Dân mạng Hồng Nguyệt sáng lên, cầu điện ảnh kết nối dân mạng Băng Đuổi Chín Hy, cầu kết nối một dân mạng Ta Tâm Lạc Quân, hai dân mạng Tiểu Bạch, anh 10089 dân mạng Ta Là Tuyệt Vọng, đại thần ở chỗ này, không có này phiến, hơn nữa trên lầu một đám ngu ngốc, đây là trực tiếp được không thiết trí không đặc hiệu. Dân mạng Khoái Hoạt Thiên Sứ, dân mạng Dạ Ní Hoẹ, lập tức, cái này nổi nổ tung hoa càng lúc càng lớn, ngay cả lão quân trưởng bọn họ muốn chặt đứt Internet cũng không kịp. Trương Đạt đám người bị gọi tới khẩn cấp quân doanh lúc còn một mặt ngộp bức. Lão quân trưởng đem điện thoại di động đưa cho bọn hắn nói, các ngươi nhìn xem, các lão đại của ngươi mở trực tiếp. Trương Đạt đám người còn một mặt ngộp bức, ta đi, 66.666, Hoàng Kim, Cự Long ta dựa vào, lão đại hỏa ai nhiều người như vậy? Dịch Dương vừa mới nói xong tùy tiện đột nhiên dừng lại. Quỷ dị yên tĩnh. Lão đại nhất định quên thiết trí, nhanh gọi điện thoại. Ninh Phàm nói. Nhìn điện thoại di động trực tiếp người bề trên số đã đột phá 30 vạn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng không có ngay từ đầu nhẹ nhõm. Sự tình làm lớn lên, cái này trực tiếp làm sao kết thúc mà lúc này mưa đạn bên trên còn bắt đầu mang tiết tấu dân mạng 001, linh dị trực tiếp, vợ y ma cha không được gặp đi dân mạng 86845512, khủng bố một dân mạng N. Kích thích bất quá nam chính cùng nữ chính thật xoái thật đẹp, thật không có tại ngành giải trí thấy qua. Dân mạng dê, lớn như vậy đầu tư, làm sao cũng phải Hollywood đội hình rồi a, quỷ dị là vờ ơ y mà không nhìn thấy nhân viên công tác. Dân mạng ta thích xuyên Việt, ha ha, gần nhất không phải lưu hành khác thời không trực tiếp sao, không phải là thực ra chúng ta nhìn là khác thời không trực tiếp. Chương 4080, Chân Long Đế tỉnh lại, 8. Dân mạng náo động càng lúc càng lớn, cuối cùng một chút mang tiết tấu đại vệ bắt đầu dình xuất phát, trên đời hàng hiệu nhất trực tiếp, là linh dị vẫn là kinh doanh tuyên truyền không sai biệt lắm áp đi trực tiếp số, linh dị trực tiếp, hất ra ngũ mau đặc hiệu 666 trực tiếp nóng nhất Long Tình Lữ, nhan trị tăng mạnh, lớn vung một đường minh tinh, kết nối 694 truyền tống môn. Cuối cùng, trực tiếp là bị lão quân trưởng đám người cưỡng ép cắt ra, tê liệt cái này trực tiếp phần mềm hệ thống, mới đình chỉ trực tiếp. Thế nhưng là dình xuất đã chuyển phát ra ngoài, để cho người nhức đầu. Trương Đạt đám người nhìn xem đau đầu lão quân trưởng sau đó nói, không không có việc gì, ta liền nói những này là giả, cũng không người tin tưởng là thật không phải. DNZVIA dân mạng giành tiếng qua rất nhanh, khu khu, chỉ là dình xuất, ảnh hưởng không lớn. Ninh Phàm cũng là nói. Nghe nói như thế, lão quân trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, hy vọng đi mà lúc này đầu này Vân Lam, hết sức chăm chú tại lấy tâm đầu huyết, dòng máu vàng ti cờ hờ đi ra, Vân Lam liền lập tức nhìn xem lịch tiền tức kích động nói, có thể khế ước. Lịch tiền tức tiếp nhận tâm đầu huyết, ngay sau đó liền triệu hoán chân long đế long hồn, sau đó nhắm mắt lại, khế ngâm ngay một khắc này. Chân Long Đế hồn từ lịch tiện tức trong thân thể bị kêu gọi ra, sau đó to lớn thân thể bay lên mà lên. Nó đằng bay trên trời cao bên trong, sau đó Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích, Ngân Long toàn bộ kích động không thôi nhìn xem một màn này. Bọn họ nhìn xem Chân Long Đế hồn đột nhiên liền bay vào thân thể mình, sau đó lúc này Vân Lam lập tức trong tay cường đại chỉ rũ thuật thâu nhập đi vào. Sinh mệnh chi nguyên khởi động đồng dạng, kèm theo khế ước phát trận quan mang. Chúng thu toàn bộ không tự chủ được nín thở. Thật có thể phục sinh sao, bọn họ khẩn trương không thôi theo Vân Lam liên tục không ngừng đưa vào trì rũ thuật. Ngay sau đó liền nhìn xem lúc đầu nhắm mắt lại Chân Long Đế đột nhiên xoát mở ra như vậy to giả nua lại tinh quang bắn ra bốn phía long nhãn. Ngâm một tiếng vang na y động vẫn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Toàn bộ long đảo thậm chí toàn bộ bắc hoang đều tựa như chấn động. Những cái kia thoát đi người cu nở dê toàn bộ không tự chủ được quay đầu. Cái này tiếng long ngâm quá kinh khủng, khủng bố để cho bọn họ run chân. Đột nhiên vô cùng may mắn bọn họ đi ra, long tộc, không là bọn họ có thế khế ước bắt đầu. Chân Long Đế mở mắt liền đại biểu cho lại một đầu viễn cổ cường đại ma thú quật khởi. Thần đế thanh âm giả nua bàng bạc như biển, Chân Long Đế nhìn xem lịch điện tức con mắt là vô cùng tường hòa. Nó cùng thần đế quan hệ là bình đẳng, cũng không có cái gọi là cung kính không cung kính. Lịch Hiển Tức cũng là chậm rãi mở mắt đối mặt trước mặt cự long, sau đó thanh âm cũng là bình thản mà đạm mạc nói, ngươi đã tỉnh. Ngược lại là hết sức quen thuộc hảo hữu chỉ thấy chào hỏi đồng dạng tiếp theo, Chân Long Đế con mắt lại nhìn xem Vân Lam, nàng chữa trị chi lực để nó phi thường dễ chịu, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vân Lam lễ phép cười nói, nên. Mà lúc này Lịch Hiển Tức đột nhiên hướng về hắn tới gần một phát bắt được tay nàng giới thiệu nói, ta vợ cả Chân Long Đế hơi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào Vân Lam trên người nhìn Vân Lam thế mà nhịn không được khẩn trương. Ánh mắt không sai, ta đưa một hơi long tức tặng cho các ngươi hải tử á, Chân Long Đế nhìn xem Vân Lam bụng nói. Vân Lam, long tức lại là cái gì, vì sao những cái này cường đại thú thú đều thích đưa những cái này cho trong bụng của nàng bảo bảo làm nàng rất sợ sợ. Chân Long Đế long tức. Xác định không là công kích lực chúc phúc Long Miêu đệ đệ sinh nhật vui vẻ. Chương 4081, không thể làm gì các thú thú. 1. Bên cạnh lịch tiền tức tự nhiên cảm nhận được nhà mình tức phụ khẩn trương, ngay sau đó liền giải thích nói, Long tức từ chân Long bản thân khống chế, có thể công kích dùng cho uy áp áp bách, cũng có thể tặng cho. Long tức cực kỳ chân quý, đồng dạng người bình thường thể nội đều là phàm nhân khí tức, thế nhưng là bị tặng cho Long tức về sau. Trên người liền sẽ có chân long khí. Cũng chính là nhân loại trong miệng thân mang tường long chi khí, đại phú đại quý, thiên mệnh sở quy ý nghĩa A Vân Lam trừng to mắt, cho nên về sau bảo bảo trên người giống như lịch điện tức cũng sẽ có chân long khí, trước có tinh linh vương ban cho chúc phúc, sau có chân long đế tặng cho long tức. Vân Lam đều vì nhà mình bảo bảo cảm nhận được vui vẻ, cái kia đầu chân long đế nhìn thấy Vân Lam bộ dáng liền thanh âm bình tường nói. Long tức có thế hộ tiểu điện hạ không nhận tà vọng đồ vật nhập thể, kim quang thụ thân, tự mang ta chân long đế khí tức cùng uy áp, có thế hộ tiểu điện hạ an toàn, đồng thời về sau tu luyện cũng có thể làm ít công to. Long thức tặng cho bình thường tu sĩ tác dụng ngược lại mà không có lớn như vậy, thế nhưng là tặng cho tân sinh mầm non lại cũng không giống nhau. Nên ngoan cố, liền có thể trưởng thành là đại thụ che trời. Đa tạ chân long đế Vân Lam thực tình nói cảm tạ. Long thức là chân long đế bản thể tinh túy nhất khí tức, từ bản thân nó sinh nhi vì long tộc huyết mạch ban đầu nhất cái kia cổ chân khí hình thành. Cho nên chân long đế đem mình long tức rót vào Vân Lam phần bụng, Vân Lam ôm bụng chỉ cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Mà bản thân bảo bảo cũng ở đây bụng bên trong vui sướng động lên chân long đế long tức rót vào Vân Lam bụng, phảng phất bởi vì phát hiện gì rồi ngoài ý muốn có chút sửng sốt, ngay sau đó không có đem tin tức này nói cho Vân Lam. Dù sao là mẹ người kinh hỷ sinh thời điểm tự mình biết tốt hơn. Lịch hiển tức cũng là ôm lấy Vân Lam, sau đó nhìn trước mặt chân long đế nói, đa tạ nghe nói như thế, chân long đế liền nhìn xem lịch hiển tức thanh âm giả nua nói, người ta ở giữa không cần đa tạ cũng không phải là lịch hiển tức hẹp dài con mắt khóa chặt chân long đế sau đó nói, long tộc hiện tại cờ ơn ở ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi giải trừ khế ước, nhường ngươi trở lại long tộc, còn long tộc quay về huy hoàng. Long tộc so với hắn càng cần hơn chân long đế. Đằng sau Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích, Ngân Long bốn cái cũng là cảm động hết sức. Không nghĩ tới thần đế vậy mà như thế vì nó môn suy nghĩ. Mà lúc này Vân Lam cũng là nhìn xem Ngân Long, Ngân Long tự nhiên biết mình chủ nhân cũng là có chút đồng dạng ý nghĩ. Đột nhiên tâm tình có chút khổ sở cùng không muốn chân long đế giả mua cơ trí long mắt thấy lịch thiện tước, sau đó nói, không cần phiền toái như vậy. Ta với ngươi khế ước cũng không phải là kiềm chế lẫn nhau, ngươi cũng chưa từng hạn chế ta tự do. Ta có thể trở lại long tộc, dẫn đầu tộc nhân ta, thế nhưng là ngươi nhưng lại không cần cùng ta giải trừ khế ước, có cần thời điểm kêu gọi ta, ta tùy thời đều có thể đến đầu này. Ngân Long nghe xong liền đôi mắt sáng lên, không sai, chủ nhân ngài cũng không cần cùng ta giải trừ giải ước rồi, ta trở lại long tộc sau đó, nếu là ngài có cần mà nói, tùy thời có thể kêu gọi ta. Hoặc là, chờ long tộc ổn định về sau, ta còn có thể trở lại bên người ngài. Trong khoảng thời gian này cùng chủ nhân ở chung, không nỡ chủ nhân vẫn bình tĩnh có thế cái kia tất cả chi tiết quan tâm cùng chiếu cố. Không nỡ thôn thiên, hắc hỏa, thao thiết, thực nhân đằng mạng, Ngân Lang không nỡ trong không gian tất cả các thú thú. Cảm thụ hắn ý nghĩ, Vân Lam cũng là không khỏi thở dài. Thôi, trước theo chúng nó ý nguyện A mặc dù... Nàng nghĩ thả chúng nó tất cả thú thú tự do như thế mà nói, vậy tạm thời quyết định như vậy. Vân Lam cũng là thở dài một cái, đối với mình các thú thú không thể làm gì. Ba điểm đổi mới gõ chữ bên trong. Chương 4082, quên trực tiếp, 2. Cuối cùng, chân long đế mang theo Kim Hằng, Kim Cưu, Kim Trích, Ngân Long, còn có Vân Lam phóng xuất cái khác long tộc biến mất ở chân trời. Long tộc, tất nhiên cũng sẽ cùng bộ tộc Phượng Hoàng một dạng. Có được dạng này thế ngoại đảo nguyên còn có an ổn sinh hoạt. Bộ tộc Phượng Hoàng chi như vậy an ổn, cũng là bởi vì có Thủy Hoàng Thủy Phượng nguyên nhân. Mà bây giờ chân Long Đế trở về, Long tộc cũng sẽ ổn định phồn múc. Lịch Điện tức ôm lấy nhà mình tức phụ sau đó tại nàng cái chán thân thiết một hôn nói, vi phu sẽ vinh viên bồ y tiếp ngươi. Vân Lam tựa ở Lịch Điện tức trong ngực không nói gì, hắn biết rõ nàng là bởi vì Ngân Long rời đi có chút thương cảm cùng không muốn. Cái này cẩn thận nam nhân A hậu phương kỳ lân, thôn thiên, hắc hỏa mấy người cũng là yên lặng xoay người qua đi. Bọn chúng đột nhiên cảm thấy loại thời điểm này trở lại không gian tương đối tốt, có thế rõ ràng nhất chủ nhân đem bọn nó quên đi. Suy nghĩ một chút vừa rồi Ngân Long rời đi, kỳ thật bọn chúng cũng phi thường không nỡ. Muốn cho chủ nhân không muốn giải trừ khế ước tư tâm là lúc sau QNZ sẽ không như vậy đối bọn nó. Bọn chúng thực phi thường không nỡ cùng chủ nhân tách ra thế nhưng là Ngân Long là bởi vì trong tộc sự tình nhất định phải rời đi, bọn chúng liền người cô đơn ra mặt dạy một chút ôm chu đu ý người chết cũng không buông tay. Ngân Long đi theo chân Long Đế bọn chúng trở về Long tộc, đại khái là trở lại trước kia Long tộc cũ ổ lịch điện tức liền bô y tiếp nhà mình tức phụ chậm rãi trở về thần điện đem hắc hỏa bọn chúng thu vào không gian về sau, trên xe ngựa Vân Lam liền nhớ kỹ móc ra điện thoại di động của mình đến xem. Cái này xem xét, liền bị khiếp sợ hỏng bét Vân Lam nhìn điện thoại di động bên trên vô số điện thoại chưa nhận mở to hai mắt nhìn, ta vờ ơ y ma quên mở thanh âm. Kỳ thật lúc rời đi thời gian kem chút đều quên điện thoại, QNZ quên mình ở trực tiếp. Bởi vì nhớ lại đi lại nhìn, liền trực tiếp cất điện thoại di động. Bây giờ mở ra mới phát hiện ra mấy cái tin tức nổ tung Vân Lam ấn mở về sau Trương Đạt. Lão đại, ngươi trực tiếp quên thiết trí quyền hạn nổ tung, xin xót người địa cầu đều nhìn thấy. Ninh Phàm, lão đại, ngươi 666666666666, ngươi hỏa, nhìn ngươi trở về làm sao bây giờ dịch dương. Lão đại, ngươi sẽ không quên trực tiếp rồi ai chúng ta giúp ngài cắt đứt rồi. Miên Dương, trực tiếp không sai, nhớ kỹ cho ta cu nở dê mang một đầu long. Vân Lam, thế nào đầu này lịch tiện tức đứng dậy nhìn xem nhà mình phát điên tức phụ sau đó nhịn không được hiếu kỳ khiêu mi. Vân Lam nhìn xem hắn khóc không ra nước mắt, ta không cẩn thận đem vừa rồi lấy chân long đế tâm đầu huyết video biến thành cả nước công cộng. Hiện tại ở bên kia nổ, chúng ta hỏa. Lịch tiện tức có chút khiêu mi, đại khái có thể lý giải chính là vừa rồi một màn kia, rất nhiều người thấy được. Hơn nữa còn là Lam Nhi thế giới kia người. Ngay sau đó liền sờ lên nàng đầu nói, không quan hệ, các ngươi bên kia không phải có nhiều lắm loại này điện ảnh sao không cần lo lắng. Ai ta không phải sợ bọn họ hoài nghi video thật giả, mà là hai người chúng ta biến thành công cộng nhân vật, có chút cảm thấy không lành. Vân Lam đau đầu. Nhìn xem nhà mình tức phụ bộ dáng, lịch điện tức liền buồn cười nói, cửu trọng thiên ngươi còn không sợ. Còn sợ thế giới người phàm chúng ta dạng này trở về tính là quái thai, khác biệt giao diện có khác biệt quy tắc cùng yêu cầu, tự nhiên ước thúc lo lắng. Vân Lam ưu sầu. Dù sao bọn họ dạng này không thể phá hư địa cầu khoa học kỹ thuật thế kỷ phát triển, mỗi cái giao diện phát triển cũng không giống nhau, không thể phá hư. Loại này thần quỷ loại hình, tốt nhất là giả, không cần thiết phá hư một cái thế giới hài hòa. Lịch hiển tức tự nhiên hiểu Vân Lam ý nghĩa. Không có việc gì, cùng ngươi trở về, vi phu liền cu nở dê là phàm nhân. Chương 4083, bảo bảo danh tự, 3. Lịch hiển tức cưng chiều luôn luôn đến như vậy suốt không kịp đề phòng. Vân Lam tựa ở trong ngực hắn sau đó nói, tức, có ngươi thật tốt vi phu có ngươi, mới là tốt nhất. Lịch hiển tức ôm Vân Lam, trong lòng tràn đầy. Tức, ngươi có nghĩ qua vì bảo bảo lấy tên là gì sao đột nhiên, Vân Lam ước mơ nghĩ đến. Không có, danh tự từ Lam Nhi định, vi phu như thế nào đều có thể. Lịch hiển tức trong mắt trong lòng chỉ có nhà mình bảo bối tức phụ, nơi nào còn có thời gian nghĩ chuyện này. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhịn không được nói, nếu như nữ nhi mà nói, liền kêu Lịch Vân Hề, Nam Hải liền kêu Lịch Vân Trì A. Lịch hiển tức hết sức hài lòng, vi phu cùng Lam Nhi dòng họ kết hợp, vĩnh viễn không chia lịa. Trên đường đi, Lịch hiển tức cùng Vân Lam hai người cũng là 10 điểm nhàn nhã cũng không vội mở ra về thần điện. Khó được thế giới hai người, tự nhiên đủ loại du sơn ngoạn thủy, dù sao trong thần điện nổi có một vị nào đó lưu niên đại nhân lưng. Lúc này thần điện, hồi lưu niên đại nhân, Bắc Hoang Long Đảo đã mở ra, thần đế cùng đế hậu cũng đã rời đi. Ám ảnh cũng truyền tới tin tức, Long tộc đã bình yên vô sự rời đi Long Đảo, chân Long đế phục sinh, di chuyển Nam Hải Long tộc. Phía dưới thuộc hạ thanh âm cung kính truyền đến. Phía trên lưu niên minh nguyệt nghe nói như thế, không khỏi có chút ngưng lông mày, cho nên, thần đế cùng đế hậu từ Bắc Hoang trở lại thần điện, hoa nửa tháng đều không có trở lại đây là đi chơi mà đi, vẫn là đi chơi đi. Lưu niên minh nguyệt biểu lộ có chút biến thành màu đen, đột nhiên cảm giác mình cái này nổi, không phải là một ngắn ngủi nổi. Nghe nói như thế, phía dưới thuộc hạ càng ngày càng dè đặt nói, theo ám ám ảnh nói, thần đế cùng đế hậu đi nhất trọng thiên giới, nói muốn đi cái gì Tiềm Long Đại Lục chơi đoạn thời gian. Lưu Niên Minh Nguyệt, Tiềm Long Đại Lục thần đế, ngài phi thường nhàn nhã. A Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn mình trên mặt bàn một chồng lại một xếp văn bản tài liệu, biểu lộ khó coi. Mà lúc này hỉ giao tiếng cười khẽ thanh âm truyền đến nói, thôi, dù sao Tiểu Lam cùng thần đế hai người lâu không gặp gỡ lâu như vậy, không giống chúng ta có thế hàng ngày cùng một chỗ. Liền để cho bọn họ đi qua thế giới hai người liền tốt. Nghe được hỉ giao thanh âm, Lưu Niên Minh Nguyệt con mắt lập tức trở nên nhu hòa, sau đó thở dài lắc đầu nói, hỉ nhi nghĩ quá mức đơn giản, ta là sợ, bọn họ lần này vừa đi, liền không trở lại. Làm sao sẽ hỉ giao nhìn xem hắn sau đó chậm rãi đi tới. Mà đúng lúc này, một cái tiểu nhân nhi cũng là bỏ từ ngoài điện tiến vào, trong miệng thanh thuy âm thanh nói, ba ba sau lưng phi tỉnh theo sau nói, tiểu điện hạ bản thân đi tới, nô tỳ ôm đều ôm không ở. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn thấy Nguyệt Giao, lập tức đứng dậy sau đó chậm rãi đi qua đem nàng bế lên cưng chịu nói, một ngày không gặp, ngươi tiểu gia hỏa này đã mập. Nào có khoa trương như vậy, Hỉ Giao cười chừng hắn một lần, nhân tiện nói, Nguyệt Giao Nhi có thế bản thân đi thôi, để cho nàng nhiều đi đi. Lưu Niên Minh Nguyệt đem Học Giao Nhi buông xuống về sau, liền lôi kéo Hỉ Giao tay, xích lại gần nàng ôm eo hết nàng nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Đầu kia phi tình nhìn xem một màn này, đã sớm ôm Nguyệt Giao Nhi cười trộm rời đi. Chỗ nào vất vả Nguyệt Giao Nhi đều có phi tình giúp mang, một chút cũng không vất vả. Nhưng lại ngươi, gần nhất bận rộn như vậy mới vất vả. Hỉ Giao sở lấy Lưu Niên Minh Nguyệt xuất trần thoát tục khuôn mặt tuấn tú ngưng lông mày nói. Ân, gần nhất xác thực vất vả. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hỉ Giao, thần tiên giống như rõ ràng quả trong con ngươi cũng là nảy sinh một loại nào đó cực nóng. Để cho Hỉ Giao mặt đỏ đẩy hắn ra, nghiêm chỉnh một chút. Chương 4084, Lưu Niên Minh Nguyệt Hỉ Giao hiểu lầm. 4. Hỉ Nhi để cho vi phu như thế nào nghiêm chỉnh giống lần thứ nhất như thế nhường ngươi bổ nhào sao? Lưu Niên Minh Nguyệt ý vị thâm trường nhìn xem Hỉ Giao nói. Thanh âm tràn đầy từ tính động người giai điệu đồng dạng, để cho Hỉ Giao xấu hổ rời đi chỗ khác ánh mắt nói. Còn không phải ngươi khi đó gạt ta, bất quá ngươi khi đó xấu như vậy ta đều dám lột ngươi, tuyệt đối là yêu chân thành. Nghĩ đến Lưu Niên Minh Nguyệt dịch dung bộ dáng, Hỉ Giao liền nhịn không được buồn cười. Nàng vẫn luôn cho là hắn rất xấu, không nghĩ tới vậy mà lại là bây giờ dạng này xuất trần phiêu giật, hoàn mỹ không một tì vết bộ dáng. Lưu Niên Minh Nguyệt con mắt thật sâu khóa chặt Hỉ Giao, sắc thực đột nhiên nói, Hỉ Nhi, thật xin lỗi. Hắn một mực thiếu nàng một câu thật xin lỗi thế nhưng là, nhưng vẫn cũng không dám nói. Bởi vì, nàng không nhớ rõ hắn, cu nở dê không nhớ rõ đã từng một đoạn kia sự tình. Nghe nói như thế, Hỉ Giao liền nghi hoặc nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt nói, vì sao muốn nói cùng thật xin lỗi? Hỉ Nhi còn nhớ rõ ngươi lịch kiếp thời điểm sự tình sao tại Tiềm Long Đại Lục. Lưu Niên Minh Nguyệt vẫn là nhấc lên. Đến nay nghĩ đến Hỉ Nhi chết đi bộ dáng, hắn đều trong lòng run rẩy. Hỉ Giao ngẩn người, nhớ kỹ a, làm sao ngươi biết? Bởi vì Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hỉ Giao, ngươi quên ta, kỳ thật cũng ở đây ngươi cái kia một kiếp bên trong. Hỉ Giao trừng to mắt kinh ngạc, làm sao có thể, nàng cho rằng nàng và Lưu Niên Minh Nguyệt lần thứ nhất thấy là nàng đem hắn bổ nhào một lần kia. Nhưng lại không biết, Lưu Niên Minh Nguyệt vờ ơ y ma càng đã sớm hơn nhận biết nàng cái kia ngươi khi đó trông thấy ta thời điểm, vì sao không nói? Hỉ Giao nhìn xem hắn, hết sức tò mò. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hỉ Giao bộ dáng, sau đó nhân tiện nói, bởi vì, khi đó ta không biết, Hỉ Nhi chính là ngươi lịch kiếp hồn phách. Có ý tứ gì? Hỉ Giao không minh bạch. Nàng xem thấy Lưu Niên Minh Nguyệt sau đó trong lòng có chút không rõ dự cảm, cái kia chúng ta đã từng phát sinh qua cái gì không nghe nói như thế. Lưu Niên Minh Nguyệt ôm lấy eo hết nàng, sau đó liền Tiềm Long Đại Lục sự tình toàn bộ nói cho Hỉ Giao. Hỉ Giao nghe xong, lại sắc mặt trắng bệnh. Nàng xem thấy Lưu Niên Minh Nguyệt, đột nhiên thân thể có chút lảo đảo, sau đó ngực vạn phần đau đớn phảng phất muốn ngạt thở. Hỉ Giao kìm lòng không được rơi một giọt nước mắt. Nàng xem thấy Lưu Niên Minh Nguyệt kinh hoàng tuấn nhan sau đó nói, nếu như ngươi tới Cửu Trọng Thiên tìm ta, cũng là bởi vì ngươi phát hiện Hỉ Nhi chính là ta đúng không? Không phải là bởi vì, nàng là Hỉ Giao. Không phải là bởi vì, bọn họ đã xảy ra quan hệ. Mà là bởi vì, nàng là Hỉ Nhi. Mà là bởi vì, hắn gián tiếp đã từng hại chết nàng. Cho nên hắn mới cùng với nàng, bởi vì ấy nấy, hắn mới đối với nàng tốt như vậy. Bởi vì hắn hại chết nàng, cho nên muốn bù đắp, lấy chính mình một đơ y bù đắp. Lưu Niên Minh Nguyệt Hỉ Giao đột nhiên đẩy hắn ra, trong ánh mắt vật gì đó có từng tia vỡ vụn. Ngươi đến cùng, coi ta là cái gì? Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hỉ Giao trong mắt mệt mỏi, đau lòng như lửa đốt. Không minh bạch, vì sao Hỉ Giao sẽ so chính mình tưởng tượng bên trong cảm xúc càng chấn động. Chẳng lẽ, nàng không thể tha thứ mình ở nàng lịch kiếp lúc làm sự tình. Đem nàng một người vứt xuống, sau đó tùy ý nàng bị đàn nở và tờ đến chê tờ sao? Lưu Niên Minh Nguyệt trong mắt đau đớn lại càng ngày càng sâu. Đối với Hỉ Nhi ấy nấy, đối với Hỉ Giao thương yêu, thế nhưng là ở trong đó ấy nấy lại làm cho Hỉ Giao chờ đợi đột nhiên bể cạn bã. Bọn họ cùng một chỗ dự tính ban đầu, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn ấy nấy sao nàng cùng với hắn một chỗ, là bởi vì chờ mong còn có yêu. Cuối cùng nhất phát hiện, đây hết thảy tất cả, bất quá là giả tượng. Nàng yêu thích lừa mình dối người. Lưu Niên Minh Nguyệt, ngươi đến cùng đem mình làm cái gì? Chương 4085, Lưu Niên Minh Nguyệt ta hận ngươi, Nam. ngươi đến cùng coi ta là cái gì, ta không cần ngươi hãy náy cùng thương hại đến đồng tình ta. Ta hy vọng ngươi là bởi vì yêu ta mà cùng với ta. Mà không phải là bởi vì bù đắp lưu niên minh nguyệt hỉ giao yêu sâu bao nhiêu, lúc này tổn thương liền nặng bao nhiêu. Ngươi có thể tiếp nhận bản thân toàn tâm toàn ý người, cho rằng có thể bạch đầu giai lão người, cuối cùng lại nói cho ngươi, hắn là bởi vì ấy nấy mà cùng với ngươi sao, nàng là một cái yêu hận rõ ràng người, yêu sâu bao nhiêu, tổn thương thì có nhiều nồng đậm. Nếu là bởi vì bù đắp, vì sao ngay từ đầu không nói tại sao phải lấy phương thức như vậy hầu ở bên người nàng cho nàng ảo giác, nếu như ngươi nói cho ta biết, ngươi là bởi vì ấy nấy ta lịch kiếp lúc chết đi, ta sẽ lấy một lần nữa quan hệ đối mặt với ngươi, a ngươi dạng này dùng một đời để đền bù, là vì nhục nhã ta, vẫn là nhục nhã chút tình cảm này thuần khiết yêu nhau, lúc này bởi vì cái này bôi hiểu lầm mà hạ xuống thật sâu dấu vết. Lưu niên minh nguyệt nhìn xem hỉ giao ánh mắt bên trong một tấc đau xót, muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, mình mới là cái kia tội nhân đầu sỏ, nếu là nàng không tha thứ hắn, hắn lại có tư cách gì ôm nàng. Lưu niên minh nguyệt trong lúc này dây dứt ánh mắt thật sâu đau nhói hỉ giao tâm, để cho nàng phá toái bộ pháp dần dần lui lại. Lưu niên minh nguyệt, ta hận ngươi, nàng quay người liền rời đi, thế nhưng là lưu niên minh nguyệt muốn giữ lại bước chân lại xinh xinh dừng lại ở tại chỗ. Hắn muốn đuổi theo, đột nhiên phát hiện nếu như hỉ nhi không tha thứ hắn, hắn căn bản không có tư cách giữ lại hỉ giao tư cách. Phu quân sao, hỉ giao hẳn rất chán ghét hắn dạng này giấu giếm nàng, sau đó lại ác ta thủ đoạn trở thành nàng phu quân hành vi, a hắn chỉ là sợ hay nói, hỉ giao liền sẽ cự hắn ở ngoài ngàn dặm. Hiện tại mới phát hiện, nói về sau, hỉ giao câu kia ta hận ngươi, đối với hắn mà đến phảng phất toàn bộ thế giới sụp đổ. Ta hận ngươi, lưu niên minh nguyệt nghĩ phải bắt được hỉ giao bóng lưng tay, run rẩy rơi một lần. Đương nhiên, có đôi khi chỗ có hiểu lầm một cái chăm chú ôm liền có thể hóa giải. Hết lần này tới lần khác hắn lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức, thả hỉ giao rời đi dạng này cử động tại một nữ nhân trong lòng, là chí mạng. Đặc biệt là hỉ giao vốn là cho rằng lưu niên minh nguyệt là bởi vì ấy nấy mới cùng với nàng. Hắn không có giải thích, không có giữ lại, cứ như vậy chấp nhận loại vết thương này đau nhức, không ai có thể lý giải. Liên phảng phất tất cả cho ngươi cảm giác an toàn người kia, đột nhiên không còn thủ hộ ngươi đồng dạng. Không, có lẽ hắn từ đi bảo vệ chính là hắn ấy nấy trong lòng cảm giác, mà không phải nàng. Bên ngoài phi tình nhìn xem chạy ra ngoài điện hỉ giao. Sau đó mở to hai mắt nhìn, thượng thần vừa rồi thượng thần là khóc sao, làm sao sẽ minh nguyệt đại nhân cùng hỉ giao thượng thần rõ ràng là cựu trọng thiên trừ bỏ thần đế về sau nhất ân ái một đôi. Làm sao sẽ cái lộn phi tình không khỏi ôm đột nhiên khóc lên, nguyệt giao nhi chạy tới trong điện, nhìn xem trọc phế lưu niên minh nguyệt nói, minh nguyệt đại nhân, ngài và thượng thần thế nào? Lưu niên minh nguyệt không nói gì, lặng lặng đứng ở nơi đó, trong lòng giao đâm đồng dạng đau đớn để cho hắn ngạt thở. Phi tình nhìn xem hắn bộ dáng, sau đó một bên dỗ dành Nguyệt Giao Nhi vừa nói, Minh Nguyệt đại nhân, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngài đều muốn đi truy a truy. Lưu niên Minh Nguyệt nhìn xem ngoài điện, cao lớn thân hình phảng phất đã mất đi sinh mệnh lực đồng dạng nói, ta còn có tư cách sao? Phi tình lại trừng mắt to nhìn Lưu niên Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt đại nhân, ngài làm sao sẽ không có tư cách, ngài thế nhưng là Nguyệt Giao Nhi cha đẻ, trên cái thế giới này còn có ai so ngươi có tư cách hơn Lưu. Niên Minh Nguyệt ngơ ngẩn, Nguyệt Giao Nhi đu nở dê vở ơ y a hắn và nàng, vĩnh viễn không có khả năng không có quan hệ, giữa bọn hắn còn có Nguyệt Giao Nhi, là chia cắt không ra. Lưu Niên Minh Nguyệt thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. Chương 4086, Khôi hài hài kịch không ngược, 6. Nàng đã từng như thế tùy ý, vì sao lại vì một cái nam nhân biến thành dạng này bộ dáng hỉ giao đi ở trên đường cái, nụ cười châm trọc. Giờ khắc này, đoạn tình tuyệt yêu cu nở dê không gì hơn cái này. Lưu niên minh nguyệt, ngươi thật hung ác. Ngươi cái này không phải bù đắp, ngươi là đem ta trong lòng hung ác móc ra sau đó lại chém lên mấy đao. Hỉ giao đi ở trên đường cái, nhìn xem chung quanh quen thuộc một chút kiến trúc, ngay sau đó liền trực tiếp quay người hướng về một tòa phong hoa tuyết nguyệt địa phương đi. Lưu niên minh nguyệt, ngươi cho rằng lão nương trừ bỏ nhào ngươi, liền không thể lại bổ nhào người khác sao? Hỉ giao bi thống con ngươi bị lãnh mị thay thế. Nhìn thấy hỉ giao thời điểm, thanh lâu lão mụ tử còn tưởng rằng con mắt hoa nha, hỉ giao thượng thần a ngài thế nhưng là rất lâu đều chưa từng đến rồi đâu. Nhìn xem nàng bộ dáng, hỉ giao hừ lạnh một tiếng nói, tìm cho ta tốt nhất nam con nhi, hôm nay ta muốn tùy ý một lần. Nghe nói như thế, Lão mụ tử biểu lộ bị khiếp sợ, hỉ hỉ giao thượng thần, ngài ngài không sẽ cùng vô thượng thiên tôn gây gổ chứ? Hiện tại người nào không biết hỉ giao thượng thần hài tử là vô thượng thiên tôn, những cái kia vụng trộm đã từng chế rêu người đều không ngừng hâm mộ. Bất quá đồng thời QNZ có thật nhiều mắng hỉ giao không xứng với lưu niên minh nguyệt. Hỉ giao biết rõ, nàng thực lực lại cũng không khôi phục được trước kia, vì mà sinh hài tử về sau, lưu lại di chứng. Lúc đầu từng lịch kiếp là vì đột phá. Ai biết, thực lực vẫn là không có quá lớn cải biến. Cái gì vô thượng thiên tôn hỉ giao đẩy ra nàng không nhịn được nói, còn không mau đi nghe nói như thế, lão mụ tử bị nàng sắc bén con mắt hù dọa, lập tức lui xuống nói, vâng vâng vâng, không biết hỉ giao thượng thần thích gì loại hình các dạng đều đến loại hỉ giao phất phất tay. Lão mụ tử hơi sợ rời đi, bất quá vụng trộm lại là để cho người ta đi thông chi lưu niên minh nguyệt. Vô lượng thiên tôn như thế sùng ái hỉ giao thượng thần, các nàng tự nhiên không dám có cái gì chống lại. Chỉ có thể trước thuận theo lấy hỉ giao. Nhìn xem các nàng bộ dáng, hỉ giao trong lòng cười lạnh bước vào thanh lâu bên trong trước kia. Nàng đi chỗ nào người ta cũng là sợ hãi nàng thực lực. Lu cờ na ho là bởi vì kiêng kỵ lưu niên minh nguyệt người kia hỉ giao tiến nhập xa hoa nhất phòng. Toàn bộ thanh lâu bởi vì nàng đến đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hỉ giao thượng thần một chút nữ nhân vụng trộm nghị luận. Cái này hỉ giao thượng thần không sẽ cùng vô lượng thiên tôn gây gổ chứ? Ai biết được đại khái là vô lượng thiên tôn đem nàng vùng rồi a cùng là. Bất quá nói đến vô lượng thiên tôn, chưa từng có ngoại nhân gặp hắn từ thần điện đi ra. Ngươi biết bộ dạng dài ngắn thế nào sao không biết, nhưng là dù sao cũng không bằng thần đế. Đó cũng là, có thể ưa thích hỉ giao loại này tùy tiện nữ nhân, sẽ là cái gì nam nhân tốt chỉ sợ là lao đầu tử a ha ha ha ha. Hỉ giao mới không nghĩ để ý sẽ những người khác lời ra tiếng vào, ngay sau đó nhìn xem đại sảnh câu môi liền nói, không sai, nhà ta vị kia vô lượng thiên tôn lớn lên quá xấu, ta bắt hắn cho đạp, hôm nay ta hỉ giao bên trên cũng có thể nạp phu, ai đi theo ta có thể bó lớn đan dược đưa. Trong đại sảnh đám người xôn xao hỉ giao nội tình không thể chê, thế nhưng là mẹ nó ai dám cho vô lượng thiên tôn mang nón xanh, chẳng lẽ vô lượng thiên tôn thực rất xấu, xấu xí đến sắc đẹp đệ nhất hỉ giao thượng thần cũng không nhịn được nói một chút, không có ngược, chỉ là đưa đẩy giúp hứng thú một lần, thuận tiện tú một lần ân ái, hiểu một chút lưu niên minh nguyệt khúc mắc đồng thời để cho hỉ giao đột phá. Không muốn một chút ngược liền kích động a, không muốn xem lưu niên minh nguyệt trước mặt mọi người tỏ tình sao, bù đắp hỉ giao sinh con cái không có làm bạn quả. Tin tưởng ta. Chương 4087, lại nhiều cái phát rổ súng thê, 7. Hỉ giao hề phải ngồi ở đại sảnh, ngay sau đó nhân tiện nói, tới tới tới, xếp hàng đều cho bản thượng thần chờ lấy. So sánh với thanh lâu nghị luận ầm ĩ cùng náo nhiệt trên đường cái cũng là toàn bộ truyền đến bắt quái. Uy nghe nói không hỉ giao thượng thần đem vô lượng thiên tôn hưu a không phải đâu thực, hỉ giao thượng thần nói vô lượng thiên tôn quá xấu, cho nên phải một lần nữa nạp phu. Ở đâu hương nhạc thanh lâu a không phải đâu, đương nhiên là thực, đi, đi xem một chút. Đi ra lưu niên minh nguyệt liền nghe được cái này, toàn bộ trên đường cái toàn bộ đều là hỉ giao tin tức. Ngay sau đó liền không khỏi ngưng lông mày. Nữ nhân này vờ ơ y ma đi thanh lâu hương nhạc thanh lâu ở nơi nào, lưu niên minh nguyệt sắc mặt đen nói. Nghe nói như thế, lập tức bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái ám vệ, bẩm đại nhân, ta mang ngài đi thôi em ạ, chưa từng có cảm thấy qua nhà mình đại nhân có như vậy khí tức gâm trầm qua. Hương nhạc thanh lâu. Hỉ giao từ trong bao xương dơ lên chén rượu đi ra, sau đó cương ép dắt lấy hai tên kinh khủng nam sùng nói, đến hôm nay bản thượng thần mời khách, không say không về nghe được nàng lời nói, khách nhân khác toàn bộ đều không khỏi cảm thấy tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Cái này rượu đế bọn họ cũng không dám uống, chờ một lúc vô lượng thiên tôn đến rồi, liền chết. Ổn thỏa nón xanh rượu a không phải sao, hỉ giao quét qua đại sảnh cái bàn liền hề vải ngồi xuống tấm thảm bên trên, sau đó nhìn hai người nam sùng nói, còn không mau bồi bản thượng thần ngồi xuống, nàng chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ cùng lưu niên minh nguyệt cãi nhau một ngày. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại gạt nàng sự tình này. Nếu như không phải là bởi vì khó mà nghiến răng, như thế nào lại giấu giếm, bởi vì hắn mình cũng biết rõ, khó mà nói sao, hỉ giao một cái kéo qua bên cạnh nam sùng ôm bả vai hắn, còn đem mình rượu đưa đến miệng nàng vừa nói, đến uống hỉ hỉ giao thượng thần, ta hắn thân thể run cùng một quả hồng tựa như. Mà nhưng vào lúc này ta bồi ngươi uống một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền nhìn xem đại sảnh bước vào đến nam nhân. Nam người thân ảnh thon dài, lập tức liền hội tụ nhật hoa vô song tiêu điểm, tuấn mỹ vô song dung nhan, xuất trần thoát tục khí chất, để cho ở đây nữ tử không một không mở to hai mắt nhìn. Cái này vị này là một chút nữ tử muốn bổ nhào qua toàn bộ đều bị nam nhân lạnh lùng lực lượng đẩy ra. Đám người chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp đi tới hỉ giao thượng thần trước mặt nhìn xem nàng nói, cùng vi phu về nhà. Toàn trường mới xôn xao. Cái này một vị, dĩ nhiên là vô lượng thiên tôn, những cái kia ngay từ đầu nghị luận ầm ĩ đám người cũng là á khẩu không trả lời được. Hỉ giao thượng thần nói vị kia xấu xí phải bỏ rơi phu quân, chính là trước mặt vị này nguyệt hoa vô song. Tuấn Mỹ so thần tiên còn tốt nhìn nam nhân hiện trường nữ nhân toàn bộ đều ghen ghét hâm mộ chỉ có hỉ giao thân thể cứng ngắc, sau đó liền cười lạnh nói, không có ý tứ, ta đã đem ngươi hưu toàn trường đều mở to hai mắt nhìn, hỉ giao thượng thần lại dám ngay trước vô lượng thiên tôn nói như vậy ai biết, càng khiến người ta ra ngoài ý định là, vô lượng thiên tôn chẳng những không có tức giận. Ngược lại là vạn phần thành kính nhìn xem hỉ giao thượng thần nói, vi phu sai. Giữa phu thê khó tránh khỏi sẽ có cãi lộn, vi phu lại ngôn từ đần áp chế, không hiểu dỗ hỉ nhi vui vẻ, vi phu cùng hỉ nhi nhận lầm. Nói đến nhận lầm, thế nhưng là hắn ánh mắt lại rơi vào hỉ giao đặt ở nam quan kia bờ vai bên trên tay. Cái kia lạnh lùng ánh mắt, dưới nam quan lập tức thất kinh trốn. Mà toàn trường nhìn xem một màn này nhận lầm hình ảnh toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Lời đồn thần đế có thiên địa pháp tắc súng thê, hiện tại lại nhiều cái phát rồ súng thê. Bên trong tại thanh lâu cùng tức phụ nhận lầm vô lượng thiên tôn. Đám người có chút bị thức ăn cho chó nhét nôn. Chương 4088, tình kiếp cuối cùng biết hỉ giao đột phá, 8. Hỉ giao nghe được lưu niên minh nguyệt lời nói lại có trong nháy mắt dao động, sau đó nghĩ đến hắn đây hết thể nhường nhịn cũng là vị này hay nấy, thế là liền uống một ngụm rượu sau đó cười lạnh nói, có đúng không ngươi sai sai ở nơi nào sai tại ngươi không có yêu ta. Lại dùng bù đắp cùng với ta sao lưu niên minh nguyệt nhìn xem hỉ giao, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói, ta sai rồi, mặc kệ hỉ nhi nhiều chán ghét ta, ta đều nên dùng sinh mệnh đi yêu nàng, không nên bởi vì trong lòng tự trách mà. Không dám tới gần. Ta sai rồi, nhưng là bất kể hỉ nhi còn tiếp thu không được tiếp nhận ta, ta đều sẽ một mực chờ xuống dưới. Lưu niên minh nguyệt nói cho hết lời, toàn trường đều bị cảm động đến. Những nữ nhân kia khăn tay nhỏ đều quyển nát nhanh hỉ giao trong lòng sông lên chua xót, sau đó dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nhìn xem hắn nói, ngươi xác định không phải là bởi vì ấy nấy, mới cùng với ta vừa rồi hắn nói, là bởi vì tự trách mà không dám tới gần. Hắn nói, hắn nên dùng sinh mệnh đi yêu nàng. Nguyên lai, là nàng hiểu lầm hắn sao lưu niên minh nguyệt cu nở dê đột nhiên hiểu rồi hỉ giao tức giận nguyên nhân. Nàng vậy mà lại cho rằng như vậy ngay sau đó nhân tiện nói, đồ ngô cờ, nếu như không phải ngươi, ta sẽ dễ dàng như vậy bị bổ nhào sao hai người câu nói này, ngoại nhân đều nghe không được. Nhưng lại hiểu lầm khởi ra nếu như không phải ngươi, ta sẽ dễ dàng như vậy bị bổ nhào sao ý là, khi đó không biết nàng là hỉ nhi, hắn cũng bởi vì nàng là hỉ giao mà động tâm sao mảnh gỗ hỉ giao nhìn xem lưu niên minh nguyệt vui đến phát khóc sau đó tràn vào trong ngực hắn. Mà đúng lúc này, hỉ giao đột nhiên cảm thấy bản thân linh hồn có cái gì gông xiềng tới ra. Đột nhiên thiên địa tấn cấp chi quang rơi xuống, hỉ giao thực lực từ rơi xuống về sau liền không thế nào tấn cấp tu vi vờ y ma trực tiếp chữa trị sau đó đột phá thượng thần hậu kỳ. Tại sao có thể như vậy hỉ giao sững sờ nói. Lưu niên minh nguyệt lại là nhìn xem nàng ý vị thâm trường chế nhạo nói, nguyên lai, ngươi kiếp nạn là ta. Lúc trước sẽ gặp phải lưu niên minh nguyệt, chính là tình kiếp bắt đầu. Mà chuyện này không đơn thuần là lưu niên minh nguyệt khúc mắc, cũng là hỉ giao lịch kiếp mấu chốt. Một khi cởi ra, lúc trước lịch kiếp mới tính chân chính hoàn thành tự nhiên đã đột phá. Hỉ giao thực lực trực tiếp đột phá thượng thần hậu kỳ, lại một vọt trở thành cửu trọng thiên cùng ngải liên cửu không sai biệt lắm thực lực nữ thượng thần. Lưu niên minh nguyệt nhìn xem nữ tử trong ngực, sau đó nhìn chung quanh một chút quần chúng vây xem, ngay sau đó liền tại hỉ giao bên tai nói. Đến phiên vi phu trừng phạt ngươi a hỉ giao sức sở, cái gì ngay sau đó lưu niên minh nguyệt vờ y ma trực tiếp đem nàng bế lên nói, ngươi cứ nói đi hỉ giao khuôn mặt từng đỏ, nhốt chặt lưu niên minh nguyệt cổ. Hai người liền biến mất tại chỗ. Đám người, các ngươi xác định là cãi nhau mà không phải đến đẹp đẽ tình yêu từ đó, cửu trọng thiên lại đem nhiều một đoạn giai thoại. Lại nói một bên khác, Vân Lam huệ phải nằm ở Lịch Tiễn Tức trong ngực, ngay sau đó nhân tiện nói, nghe nói Hỉ Giao cùng Lưu Niên Minh Nguyệt cãi nhau trong truyền âm thạch, ngài Liên Cửu nói với nàng. Nghe nói như thế, Lịch Tiễn Tức liền thản nhiên nói, bất kể như thế nào, vi phu liền sẽ không cùng Lam Nhi cãi nhau. Vì sao? Vân Lam hiếu kỳ, nếu là có một ngày, ta cứng rắn muốn cùng ngươi cố tình gây sự đâu, cái kia vi phu liền lấy cái chết bức bách. Lịch Tiễn Tức không biết xấu hổ nói. Vân Lam, ngươi lại còn dám uy hiếp ta? Vân Lam nhìn hắn chằm chằm nói. Mà lúc này, Lịch Tiễn Tức lại là khỏe miệng chậm rãi dương lên nói, Hoàng Thành đến, chúng ta muốn hay không xuống tới dạo chơi? Vân Lam lập tức ngồi dậy, sau đó nhìn bên ngoài địa giới kinh hỉ nói, Tiềm Long Đại Lục đến bọn họ từ cửu trọng thiên đến nhất trọng thiên, trung gian đi xem Khúc Nhan bọn họ. Sau đó liền trực tiếp truyền đến Tiềm Long Đại Lục, bởi vì Tây Kính truyền tống trận vẫn là hoàn hảo, lấy thực lực bọn họ, truyền đưa tới bất quá là vấn đề nhỏ. Chương 4089, Tiềm Long Đại Lục, 1. Thời gian 2 năm, Lịch Mặc Trần đã sớm cởi ra đã từng 9 tiểu ma vương ngây thơ hai đầu lông mày đã thành thục chứng trạc không ít, quân vương chi thế cũng ở đây toàn thân tắc quấn. Đối mặt quần thần hắn cũng đã có thế không nói vu sắc, làm đến khẩu Phật tâm xà tâm sự giấu giếm tại tâm. Nhiếp Chính Vương Phủ. Lịch Doanh Viêm đã hoàn toàn dừng tay, hai lỗ thai không nghe thấy chuyện thiên hạ, mỗi ngày nhàn rỗi nuôi nuôi chim nhỏ, nhìn xem hoa. Vương Phủ vẫn như cũ thanh lãnh, một người cô đơn. Lịch Mặc Trần lúc này một thân thường phục liền trực tiếp bước vào Nhiếp Chính Vương Phủ. Y Lý Hải Nguyên quen thuộc con đường tìm được nhà mình viện tử tới hoa Hoàng Huynh, ngay sau đó liền đi thẳng tới cười nói, Hoàng Huynh tốt nhã trí. Lúc này tới hoa nam nhân một thân nhàn nhã trường bào màu đen chậm rãi quay người, sau đó nhìn tới thiếu niên hai tay ôm quyền nói, Hoàng thượng Hoàng Huynh, khi không có ai thời gian không cần cùng ta hành lễ, chỉ có tại Đa Y Ca trước mặt hắn mới hoàn toàn như trước. Đây tiểu hài tử tính tình. Nghe được hắn lời nói, Lịch Doanh Viêm liền ôn hòa nhìn xem hắn. Mặt mày bình thản phảng phất đã bị tuế nguyệt tang thương sờ soạng trước kia tất cả lệ khí nói, gần nhất những đại thần kia lại bắt đầu tố cáo ta rồi. A Lịch Mặc Trần nhìn xem Lịch Doanh Viêm, đột nhiên trong lòng 10 điểm khổ sở nói, Hoàng Huynh, những người kia không tin ngươi, cho rằng ngươi còn sẽ hối hận muốn hồi ta đây dưới trướng hoàng vị, chỉ có ta biết ngươi đã khinh thường. Phải nói chúng ta Lịch gia, cho tới bây giờ cũng không coi trọng vị trí này. Tam Hoàng Huynh là hiện tại đại thần sớm đã không phải là đã từng những thứ kia, lão thần đều đổi không ít, dù sao đều là phàm nhân, tỉ như Vu Niệm Thượng Thư hiện tại liền đã bị bệnh liệt giường, thời gian 2 năm mà thôi đã từng kiện khang thể cốt liền đã không bằng lúc trước. Nhớ ngày đó Dương Lân Thượng Khanh cùng Vu Niệm, Trầm Khâu đám người và Vân Lam quan hệ cũng là vô cùng tốt. Chỉ bất quá, dù sao đều là phàm nhân, luôn có sinh lão bệnh tử một ngày. Mà bây giờ mới các thần tử cũng đều là một đám quốc tri âm mưu luận giả, luôn luôn vụng trộm vạch tội nói là Hoàng Triều an ổn nên triệt hồi Nhiếp Chính Vương danh hiệu cùng tất cả, cách ly kinh đô. Hiện tại Lục Hoàng Huynh chỉ cần một gió thổi cỏ lay, tỉ như liền xem như đi ra ngoài đi dạo cái đường phố đều có thể bị suy đoán vì có cái gì mưu phản đại động tác tựa như. Dù sao Lịch Doanh Viêm trước kia không đơn thuần là đế vương, cũng là một cái hung ác thủ lạt đế vương. Những đại thần kia bên ngoài là đề nghị Lịch Mặc Trần, nhưng thật ra là sợ hai hoàng triều bị phá vỡ, cái thứ nhất nguy hiểm chính là bọn họ. Cho nên cái này 1-2 năm, những cái kia suy đoán cùng âm mưu bản về tấu chương toàn bộ đều đưa đến Lịch Mặc Trần trong tay, nhìn xem Lịch Mặc Trần lửa giận ngập trời. Thế nhưng là tránh hiểm nghi, Hoàng Huynh vẫn là nộp lên sở hữu quyền lực, thanh tâm quả dục canh giữ ở bản thân vương phủ không tiếp tục từng đi ra ngoài. Hoàng Huynh chủ động nghĩ lui, mới như thế không có tranh chấp. Những người kia cũng không nghĩ một chút, nếu như Hoàng Huynh muốn làm gì, coi như không phải Hoàng Thượng, những người kia đều chi nở cái mệnh đều phải đưa. Nghe được Lịch Mặc Trần lời nói, Lịch Doanh Viêm liền lại bắt đầu lại từ đầu tu bổ trong vườn hoa hoa thảo thảo nói, ngươi tin ta, thế nhưng là thiên hạ không tin ta. Hoàng Huynh, ngươi từng gì sẽ bận tâm qua thiên hạ hiện tại lại thế nào trở nên như thế không quả quyết? Lịch Mặc Trần thở dài nhìn xem hắn. Ai biết Lịch Doanh Viêm lại là tuấn mỹ dung nhan mắt dài thật sâu nhìn về phía trước nói, bởi vì, đã từng có dạ tâm. Thế nhưng là vứt bỏ cái này gánh vác, đã mất đi dạ tâm về sau, ta vợ y ma không biết đi con đường nào, bây giờ chỉ muốn bảo vệ chỗ này viện tử, bảo vệ chỗ này kinh đô, mới là ta cuối cùng chấp nhiệm. Lịch Mặc Trần nhìn xem hắn sau đó đột nhiên thở dài nói, Hoàng Huynh, ta cảm thấy ngươi là cờ nở một nữ nhân. Tuần lễ này thời gian đổi mới đều rời được ba điểm, không có ý tứ các bà bảo. Chương 4090, Vân Lam tỷ tỷ mau trở lại, 2. CN một nữ nhân lịch doanh viêm biểu lộ lập tức khôi phục bình tĩnh, lại bắt đầu lại từ đầu cắt tỉa cành lá. Lịch Mặc Trần lại là không đình chỉ cái đề tài này nói, Lục Hoàng Huynh, còn không biết ngươi là ưa thích như thế nào nữ tử đâu, những năm này ngươi một cái thiếp thất đều không có, thế nhưng là ta lại bị những đại thần kia nhét không biết bao nhiêu phi tử, còn nói cái gì chờ ta người trưởng thành lại nói thực sự là quá hoang đường. Lịch doanh viêm con mắt nhìn mình tu bổ hoa cỏ không nói gì, thế nhưng là trong đầu lại hiện lên nào đó tấm cuồng vọng trong sáng mặt. Nghĩ mà không thể, không bằng không nghĩ. Phương diện Na Uy, ngươi so với ta còn có ngươi tam hoàng huynh đều thích hợp làm đế vương đột nhiên, Lịch Doanh Viêm nói. Có ý tứ gì? Lịch Mặc Trần sững sờ biểu lộ, có chút không rõ. Bởi vì ngươi không có phương diện này chấp nghiệm. Không giống với Lịch Tiễn tức chỉ dắt tay một người chấp nghiệm, không giống với hắn thủy chung khó mà quên người kế tiếp chấp nghiệm. Cho nên Lịch Mặc Trần xem như đế vương, mới có thể chân chính cùng hưởng ân huệ. Dù sao đây mới thực sự là đế vương nên kiềm chế cân bằng sự tình. Lịch Mặc Trần lại nghe không rõ, ngay sau đó liền nhìn xem nhà mình Lục Hoàng Huynh nói, Hoàng Huynh, ngươi tu vi như thế nào từ khi Văn Thanh dạy chúng ta tu luyện linh lực, Tiềm Long Đại Lục bách tính QNZ một chút có linh lực, gần nhất ta để cho Tạ Thiển Ngôn một lần nữa triệu tập quân tướng tỉ thí, bình dân bách tính bên trong linh lực cao người đều có cơ hội nhập võ tướng, chúng ta hoàn thành chân chính nhân cường mã tráng. Bất tài nói, Tiềm Long Đại Lục hiện tại Văn Thanh đám người lợi hại nhất, bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên tu tiên giả. Hai năm này, Tiềm Long Đại Lục QNZ lục tục xuất hiện rất nhiều linh lực thiên phú không tồi người, Hiên Viên Nhất Chiêm chính là một cái trong số đó, hiện tại ở tu vi nhất định hiểu đã đạt tới khai quang kỳ. Không thể không nói hết sức lợi hại. Nghe nói lời này, Lịch Doanh Viêm liền tế ra trong tay linh lực, hùng hậu tu vi nhất định nhưng đã là kim đan cường giả. Để cho Lịch Mặc Trần mở to hai mắt nhìn, kim đan sơ kỳ Lục Hoàng Huynh ngươi vợ ơ y ma đột phá kim đan sơ kỳ Lịch Doanh Viêm nhưng lại bình tĩnh, trong lúc rảnh rỗi mỗi ngày nuôi nuôi chim nhìn xem hoa cỏ, tu luyện tấn cấp tốc độ liền nhanh một chút. Tu tiên vốn chính là cờ ơn ở tâm cảnh, nếu là tạp nghiệm nhiều lắm, liền căn bản là bất lực. Ai đang tiếc ta mới khai quang hậu kỳ, cách Lục Hoàng Huynh ngươi khoảng cách ngày đêm khác biệt. Lịch Mặc Trần vô cùng hâm mộ. Sinh là đế vương còn có thể có dạng này tâm cảnh tu luyện đã rất tốt, lúc rảnh rỗi thời gian có thể đi tìm Văn Thanh bọn họ học tập một chút. Lịch Doanh Viêm nói. Nghe nói như thế, Lịch Mặc Trần thở dài nói, Văn Thanh bọn họ gần nhất ngay tại bận bịu cái này quảng nạp hiển sĩ sự tình, căn bản cũng không có thời gian qua nờ ta. Bọn họ biết tu tiên cấp bậc là luyện khí trúc cơ khai quang thai tức tích cốc kim đan nguyên anh xuất khiếu phân thần hợp thể đại thừa độ kiếp hóa thần. Cho nên cũng không biết hóa thần sau còn có hạ thần trí thần tôn cùng hư vô, bởi vì liền như bây giờ liền đã để cho bọn họ nhìn lên. Kim đan kỳ có thể nói là toàn bộ Tiềm Long Đại Lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay người, phải biết Văn Thanh bọn họ mới nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Vân Lam như thế yêu nghiệt, đặc biệt là Vân Lam không giờ khắc nào không tại lịch luyện đồng thời Tiềm Long Đại Lục linh lực QNZ tương đối mỏng manh, cho nên càng thêm không thể so sánh. Ai thật hy vọng Vân Lam tỷ tỷ có thể trở về nhìn ta a Lịch Mặc Trần thở dài. Nghe được hắn lời nói, Lịch Doanh Viêm đột nhiên đôi mắt tĩnh mịch nói, ngươi lần trước lúc nói những lời này thời gian là lúc nào hơn 2 năm, đúng rồi, lần trước ta đối với Hoàng Huynh ngươi dạng này phàn nàn, Vân Lam tỷ tỷ trở về. Lịch Mặc Trần trừng to mắt nói, nhìn xem hắn, Lịch Doanh Viêm đột nhiên cũng là chậm rãi câu môi nói, cu nở dê là lúc này rồi. Chương 4091 Linh tu sĩ đại tuyển, 3. Dưới ánh nắng chói chang, Văn Thanh đám người hề hoài ngồi ở thôn thực phủ bên trong nghỉ ngơi. Văn Thanh co quắp vì trên chỗ ngồi thở dài, mệt chết rồi, không nghĩ tới tu sĩ vợ ơ y ma cũng có mệt mỏi một ngày. Nhạc tử cũng là mệt mỏi quá sức nói, Bắc Kính quốc độ lớn về sau, tuyên truyền linh lực chỉ điểm sai lầm loại chuyện này chỉ có chúng ta 7 người làm. Trung tiêu tiêu gia hỏa kia chỉ có biết ăn thôi, Nhan Như Diệc liền biết bồi vợ con. Gần nhất thượng thư phủ tình huống lại không quá tốt, chúng ta phải phối hợp Tạ đại nhân xử lý cái này khai niên linh lực tu sĩ đại tuyển. A Tần Vũ cũng là thở dài một hơi nói, khai niên năm thứ nhất trận linh tu sĩ tuyển bạn, đột phá Tiềm Long Đại Lục mới đổi diện mạo, tràn đầy võ tướng mở rộng triều đình quân bộ thế lực, Tạ đại nhân còn có Nhất Chiêm tiểu tử kia cũng vội vàng không thấy bóng dáng. Hùng đại nhìn xem bên ngoài rộng lớn vô số lần đường cái, cùng rời đến thôn thực phủ đối diện mới xây trúc cao lớn pho tượng chiến thần đại nhân sau đó nói, ai nếu như lão đại lúc này tại liền tốt, nàng mới là quyền uy nhất đại biểu. Mấy cái khác cũng là nhìn xem bên ngoài pho tượng, tượng đá này nói đến vẫn là hoàng thượng để cho người ta kiến trúc, nói mỗi lần tới thôn thực phủ Vân Lam tỷ tỷ đều có thể ở bên ngoài nhìn xem bọn họ ăn lại không ăn được cảm giác rất vi diệu. Bất quá lúc này nhìn xem pho tượng này đám người lại cảm thấy không hiểu thương cảm. Hùng Nhị nói, ai các ngươi nói, lão đại có thể hay không đã thành thần Trương Phi, khẳng định, lão đại lợi hại như vậy nhất định đã thành thần. Thành thần sau nghe nói chỉ chớp mắt chính là trăm năm loại kia, vậy các ngươi nói, lão đại còn nhớ rõ sẽ trở lại gặp chúng ta sao? Bản tử có chút thất lạc nói. Bảy người xuyên thấu qua thôn thực phủ đặc thù pha lê nhìn ra phía ngoài bầu trời, lão đại, chúng ta nghĩ ngài. Vân Lam cùng Lịch Điển tức lúc này chính xuống xe ngựa đi tới Hoàng Thành. Nhìn lên trước mặt lạ lẫm lại quen thuộc tràng cảnh, Vân Lam ánh mắt có chút kích động, chúng ta đã trở về ân, đã trở về. Lịch Điển tức cũng là nhìn về phía trước tất cả, biểu lộ có chút phức tạp. Dù sao, Tiềm Long Đại Lục là hắn sinh hoạt lâu nhất địa phương, trở về cũng có loại trở lại cho nên thổ cảm giác. Bất quá, nhìn mình bên người nữ tử, khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên. Có Lam Nhi địa phương, mới thật sự là cố thổ cùng thuộc sở hữu. Vân Lam QNZ không nghĩ tới bản thân trở lại một ngày sẽ là như thế này, nâng cao bụng lớn bộ dáng tình cảnh, hơi có chút thăm người thân ý vị. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước kinh đô, đã mở rộng N lần đồng dạng cửa thành, trên đường cái vợ y ma cũng có tu sĩ, người qua đường đối với những cái kia sử dụng linh lực người tập mãi thành thói quen, đôi mắt mang theo hâm mộ. Cái này ngay tại lúc này Tiềm Long Đại Lục thái độ bình thường. Trước kia có lẽ nói khảo thủ công danh mới có tiền đồ, hiện tại một chút không có tiền người đọc sách cũng sẽ đem linh lực xem như một loại khác càng thêm hướng tới truy cầu. Nếu là một bộ phổ thông nhân ra ra một cái linh tu sĩ, cũng là công đức viên mãn. Linh lực, cho bọn họ mang đến càng hy vọng nhiều cùng ước mơ. Đương nhiên, Tiềm Long Đại Lục QNZ bởi vậy vì linh tu sĩ định chế rất nhiều quy củ. Tỉ như giống như trước đây không thể dựa vào linh lực đi tùy tiện ức hiếp bách tính, có văn thanh đám người phán quyết, thời gian 2 năm Tiềm Long Đại Nhân linh tu sĩ cùng người bình thường ở giữa hài hòa ở trung tình cảnh liền càng thêm bình ổn. Vân Lam nhàn nhạt quét qua, toàn bộ Tiềm Long Đại Lục gần 2 năm sinh thái nàng liền nắm giữ xuống tới. Tiểu cửu làm cái này đế vương, dân tâm sở quy, cu nở dê quản chế rất tốt. Vân Lam cười nói. Nghe được nàng lời nói, Lịch Hiển Tức cũng là nhàn nhạt gật đầu. Đứa nhỏ này bản thân liền không ngu ngốc, chỉ lúc trước trừ bỏ ta lại không người nào có thể áp chế mới tương đối nghịch ngợm. Lịch luyện qua đi, nhưng lại chứng trạc không ít. Chương 4092, Truy Phong Truy Vân, 4. Nói ra cái này, Vân Lam liền không khỏi nghĩ đến Lịch Mặc Trần từng tại Tây Bộ kém chút phế sự tình. Thở dài một cái, may mắn, tất cả đều đi qua. Là, cho nên chúng ta QNZ đã có thuộc về mình kết tinh. Vi phu cảm thấy hiện tại mọi thứ đều trước đó chưa từng có tốt. Đồ ngô cờ Vân Lam cười nhìn xem hắn một chút. Hai cái phảng phất tiên nhân phu thê đi trên đường, lập tức liền trở thành đám người tiêu điểm. Lịch Hiển Tức còn có Vân Lam hai người linh lực mặc dù nhưng đã thu liễm lại thế nhưng là lộ ra đến từng tia uy áp đều bị người cảm thấy sợ hãi. Thật mạnh, chung quanh một số người kinh hãi đồng thời cu nở dê lập tức lui ra đi. Hiện tại Tiềm Long Đại Lục khắp nơi có thể thấy được tu sĩ, đám người tự nhiên nhìn thấy Lịch Hiển Tức còn có Vân Lam hai người, tâm lập tức liền không đơn giản cao thâm mặt chắc loại này. Thật thật cường đại linh lực đu nở dê vở ơ chưa từng thấy qua như thế dạng này khí thế mênh mông tu sĩ, vừa rồi từ bên người đi qua, ta người bình thường này đều cảm giác vô cùng. Bọn họ coi như không cảm giác được linh lực một số người đều cảm giác Vân Lam cùng Lịch Hiển Tức hai người khí thế kinh người. Mà chỉ có thế hệ trước bối tử người ngẩn ra một chút nói, các ngươi nói, nữ tử kia có hay không lớn lên giống giống chiến thần đại nhân làm sao có thể, nói đùa a người trong thiên hạ sĩ tuyệt đối ngàn, lớn lên giống chiến thần đại nhân QNZ rất bình thường không phải. Đúng a không thấy được nữ tử kia còn mang thai sao thấy thế nào nên đều khó có khả năng. Chiến thần đại nhân liền sẽ không mang thai sao có ít người muốn đậu đen rau muống. Ách luôn cảm giác như thế thần tiên một dạng người nhi nếu là mang thai, chúng ta người như vậy hẳn là nhìn không thấy. Cũng là vụng trộm liền sinh ra tới. Đám người, vợ ơ y ma không biết nói gì. Một số người nghị luận ở Mỹ, thẳng đến Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam hai người sau khi đi xa, tiếng nghị luận cũng không có dừng. Đằng sau, Truy Phong Truy Vân hai người chậm rãi cưỡi ngựa cao to từ trong cửa thành đi đến. Gần nhất bởi vì toàn bộ kinh thành đều bận rộn, cho nên hai người cũng là hàng ngày ở trong thành để bảo toàn trị an. Bất quá đang nghe nghị luận ầm ĩ chiến thần đại nhân bốn chữ thời điểm hai người đều mẫn cảm liếc nhau một cái. Truy Phong, bọn họ đều đang nghị luận cái gì Truy Vân, không biết, giống như nói cái gì người lớn lên giống chiến thần đại nhân nghe được đường phố nghị luận cái gì linh tu cường giả. Truy Phong liền ánh mắt sáng lên nói, hỏi một chút nhìn ngay sau đó Truy Vân liền ngăn lại cái dân chúng nói, các ngươi đang nghị luận cái gì chiến thần đại nhân dân chúng kia vừa nhìn thấy Truy Phong Truy làm tự nhiên nhận biết, dù sao hai vị đại nhân hàng ngày trong thành đung đưa. Thế nhưng là tiên đế bên người nổi tiếng nhất hai người, hiện tại hoàng đế QNZ 10 điểm coi trọng là được. Hồi Truy Phong Truy Vân đại nhân, vừa rồi có một đôi vợ chồng, lớn lên cùng tiên nhân một dạng. Cái kia trên người linh lực nghe nói rất khủng bố, có ít người còn nói nữ tử kia giống chiến thần đại nhân đâu. Lão đại gia cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, Truy Phong Truy Vân hai người biểu lộ đại biến, một đôi vợ chồng chẳng lẽ, thực sự là ở đâu? Truy Phong vội vàng hỏi. Vừa đi xa không lâu lão đại gia ngón tay phương hướng. Ngay sau đó, Truy Phong Truy Vân liền bay mau xuống ngựa đồng dạng sử dụng linh lực đuổi theo. Hai người như thế nào không kích động bệ hạ? Là ngài sao còn có chiến thần đại nhân? Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức hai người nhàn mây dạo chơi đi ở trên đường cái. Lịch Tiễn Tức nhìn xem nhà mình tức phụ sau đó nhân tiện nói, Lam Nhi chuẩn bị đi trước hoàng cung vẫn là thôn thực phủ hắn nhưng là hết sức rõ ràng nhà mình tức phụ tâm tư. Hiện tại không kịp chờ đợi muốn thấy được văn thanh bọn họ a không có ý tứ, viết không nhanh, gần nhất giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, qua hai cái này đầu liền tốt. Chương 4093, chiến thần đại nhân tiên hoàng trở về. Nam. Nghe được Lịch Tiễn Tức tra hỏi, Vân Lam liền nhìn xem hắn cười nói, ngươi nghe thấy cái này nghị luận sao Tiềm Long Đại Lục gần nhất cu nở dê náo nhiệt cực kỳ đâu chắc hẳn Văn Thanh bọn họ khẳng định không có ở đây hoàng cung. Vậy chúng ta trước hết đi thôn thực phụ. Lịch Tiễn Tức hoàn toàn không có mình muốn đi chỗ nào ý nguyện, tất cả tức phụ làm chủ. Dù sao hắn không có quá nhiều muốn làm sự tình, bộ y tiếp tức phụ, chính là nhất chuyện lớn. Vân Lam ôm bụng mình. Có chút chờ mong Văn Thanh bọn họ nhìn thấy bộ dạng này bản thân sẽ là như thế nào biểu lộ nhất định sẽ 10 điểm thú vị. Mà đúng lúc này bệ hạ, chiến thần đại nhân phía sau hai người, kích động thanh âm truyền đến. Cái này thanh âm quen thuộc để cho Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức hai người ngơ ngẩn, sau đó quay đầu, liền thấy chạy mà đến dừng lại Truy Phong còn có Truy Vân. Hai người nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức thời điểm còn cảm thấy 10 điểm giật mình. Tấm lưng kia để cho bọn họ căn bản là không thể tin được, thế nhưng là vẫn là bật thốt lên. Đợi đến Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức hai người chậm rãi quay người, bọn họ mới mở to hai mắt nhìn. Thực sự là bệ hạ còn có chiến thần đại nhân Truy Phong Truy Vân hai người lập tức liền nhiệt lệ sôi trào lên. Dù sao từ khi Lịch Tiễn Tức đi dị năng đại lục về sau, hai người bọn họ cũng liền gặp qua Lịch Tiễn Tức một lần. Liền xem như Tiềm Long Đại Lục kém chút luân hãm cũng là chiến thần đại nhân dẫn người tới cứu bọn họ. Cho nên, dòng dã tính toán ra, bọn họ quá lâu không có nhìn qua điện hạ rồi. Hai người đi tới, trực tiếp quỳ một chân trên đất, tiên hoàng chỉ có thể xưng hô như vậy, mới thích hợp nhất. Lịch Hiển Tức cũng là khuôn mặt phức tạp nhìn xem hai người, hắn không phải là cái gì ưa thích giả một người. Biết rõ gặp mặt liền nhất định sẽ có sâu như vậy chìm tâm tình xuất hiện. Thâm thúy con mắt nhìn xem Truy Phong còn có Truy Vân hai người nhân tiện nói, đứng lên đi Truy Phong Truy Vân hai người nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức kích động mở to hai mắt nhìn, đến mức rất nhiều lời đều đã không biết mở miệng thế nào. Bất quá lúc này hai người mới phát hiện Vân Lam dị thường, chiến thần đại nhân nhất định nhưng đã mang thai thiên cái này hiên viên lão tướng quân tiên đoán thật không có sai, chiến thần đại nhân lần sau trở về nhất định phải mang theo tiểu chiến thần. Cái này đây thật là tiểu chiến thần A Truy Phong bộ kia kích động biểu lộ đã lời nói không mạch lạc. Bên cạnh Truy Vân cũng là thay đổi thâm trầm tâm tình sau đó nói, quá tốt rồi, chúc mừng tiên hoàng nhất định là một phi thường đáng yêu tiểu điện hạ. Nhìn xem lúc đầu từ kích động nên đón Lịch Tiễn Tức Truy Phong Truy Vân lập tức lực chú ý tại trên bụng mình có chút buồn cười. Mà lúc này đường cái cường đại mọi người thấy một màn này đều hóa đá. Chiến thần đại nhân tiên hoàng cái này Truy Phong Truy Vân hai người tự nhiên không thể nào là gọi bậy, nhìn lên trước mặt cái này một đôi vợ chồng, trên đường cái đám người QNZ toàn bộ phản ứng lại kích động, chiến thần đại nhân đã trở về còn có tiên hoàng toàn bộ đường cái đều sôi trào, Truy Phong Truy Vân hai người mới phản ứng được hai người bọn họ quá kích động đến mức quên đi điệu thấp. Bất quá nhìn xem dân chúng cùng một chỗ vui vẻ, bọn họ cũng là cảm thấy hết sức cao hứng. Là, chúng ta đã trở về, Vân Lam hướng về phía chung quanh dân chúng đáp lại, nụ cười tràn đầy tường hòa. Mà đối với bách tính mà nói, Vân Lam cùng Lịch Điện tức thì tương đương với bọn họ thiên hạ thịnh thế hòa bình khai sáng quốc mẫu cùng quốc đế đồng dạng, tiên hoàng cho bọn hắn ổn định phồn hoa cường đại Bắc Kính thịnh thế, mà chiến thần lớn người thủ hộ bọn họ mở cương thổ một đường thiên hạ thống nhất. Nhân vật như vậy, trong lòng bọn họ đã sớm siêu việt tất cả tín ngưỡng. Vân Lam hồi phục cũng là để cho bọn họ vô cùng kích động. Chương 4094, ai vốn là như vậy nói đùa, 6. Đa tạ các vị, không cần khách khí như thế. Mà đồng thời mọi người ở đây lúc quỳ lạy thời gian, Vân Lam lưu lại câu nói này về sau, liền cùng Lịch Điển tức mang theo Truy Phong Truy Vân hai người biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ sợ hãi chờ một lúc đường phố liền bế tắc, tránh cho phiền phức hay là trước rời đi tốt. Dân chúng quá mức thịnh tình a nhìn xem biến mất chiến thần đại nhân còn có tiên hoàng, đám người vẫn như cũ vô cùng kích động nghị luận ầm ĩ, năm nay là năm tốt a, chẳng phải là nha đời ta có thế khoảng cách gần như vậy nhìn thấy chiến thần đại nhân còn có tiên hoàng, đã chết cũng không tiếc. Dunzvia bất quá vừa rồi chiến thần đại nhân giống như có bầu a, song hỉ, tiểu chiến thần muốn phủ xuống a bất quá lập tức, chuyện này một truyền mười mười truyền trăm liền truyền ra đi. Lại nói thôn thực phủ. Văn Thanh đám người còn đang nghỉ ngơi. Lúc này Hùng Đại nhìn xem Văn Thanh sau đó nói, Văn Thanh, ngươi gần nhất không hồi phủ, không sợ An An tẩu tử nhớ ngươi a? Văn Thanh hôn lễ vẫn là Vân Lam còn có Lịch Điện tức cùng một chỗ tại thời điểm cử hành. Nghĩ đến An An, Văn Thanh khuôn mặt có chút đỏ sau đó nói, muốn các ngươi qua nở gần nhất bởi vì quá mức bận rộn, bọn họ từ Tây Kính mới vừa trở về, bây giờ đến Kinh Thành còn có một ít chuyện muốn làm. Chỉ có hiện tại ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi cho nên đều chưa có về nhà. Ha ha ha ha, chờ làm xong những cái này về sau chúng ta lại về nhà đi, Hùng Nhị vui vẻ nói. Mà lúc này Nhạc Tử lại là ngưng lông mày nói, các ngươi nghe nói không thượng thư đại nhân thân thể gần đây có chút không tốt. Nghe nói như thế, đám người nụ cười lập tức phai nhạt đi. Trương Phi hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thiên phú tu luyện. Thượng thư đại nhân bất quá phàm nhân một cái, tự nhiên sẽ kinh lịch sinh lão bệnh tử, chúng ta không thể cưỡng cầu. Tần Vũ thở dài nghe nói như thế, Văn Thanh cũng là ngưng lông mày nói, các ngươi còn có hay không chữa trị chữa bệnh đan dược dạng này tối thiểu có thể khiến cho thượng thư đại nhân thân thể khôi phục lại. Ai nơi nào còn có đan dược gì, chúng ta không biết luyện đan 2 năm này hàng tồn toàn bộ cũng không có. Dunzvia chính là bởi vì không có đan dược. Chúng ta mới phát giác được 10 điểm phát sầu. Dù sao thượng thư đại nhân bệnh, một viên đan dược liền có thể giải quyết sự tình. Đáng tiếc trên người bọn họ đan dược vốn là không nhiều. Hai người thời gian phân cho người nhà một chút cường thân kiện thể về sau liền QNZ thừa không được bao nhiêu. Lão đại trước đó cho bọn họ QNZ toàn bộ dùng hết rồi. Đương nhiên, có một số việc tất cả thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Mà đúng lúc này nghe nói không bên kia đầu đường giống như nhìn thấy chiến thần đại nhân. Không phải đâu, lần này sẽ không lại là tên lường gạt kia lừa chúng ta a? Lần này rất nhiều đều lại nói, hẳn không phải là giả. Bên ngoài đám người rung động, đầu này Văn Thanh mấy người cũng là ngẩn người. Chiến thần đại nhân lão đại lúc này thôn thực phủ bên trong Trương Lan còn có A Lãng hai người cũng là đi tới cửa ra vào. Hai người hiện tại đã thành hôn, toàn tâm toàn ý xử lý thôn thực phủ. Nghe phía bên ngoài nghị luận, hai người cũng là nhịn không được nhìn lại, lần này cũng không biết là thật hay giả, trên đường phố luôn luôn có thế nghe thế dạng tin tức. Trương Lan cũng không phải là cực kỳ kích động, bởi vì nàng cảm thấy đây căn bản cũng không phải là thực. Đầu này Văn Thanh đám người nghe xong hơi nghi hoặc một chút, dạng này tin tức rất nhiều sao? Đương nhiên, một số người trò đùa quái đản A vốn là như vậy trêu đùa người qua đường NG. Trương Lãng cũng là một mặt bình tĩnh nói. Lẽ nào có cái lý ấy, ai lại dám dạng này cầm chiến thần đại nhân nói đùa? Văn Thanh đám người phẫn nộ. Chương 4095, đây không phải ảo giác a, 7. Ai nào biết đâu nhiều người như vậy nói, cũng không biết tin tức là từ đâu truyền tới. Trương Lan quay người về tới trong tiệm lại bắt đầu bận rộn. Hiện tại ở toàn bộ kinh đô đều toàn bộ cải cách kiến trúc, chỉ có thôn thực phủ vẫn là lấy trước bộ dáng. Bởi vì không người nào dám động nơi này, cũng không muốn động nơi này, đơn giản là nó là chiến thần đại nhân danh nghĩa. Chiến thần đại nhân pho tượng cũng ở nơi đây, một khối này khu vực đã tạo thành độc lập phong cảnh khu. Đặc biệt là thôn thực phủ, không phải hoàng thân quốc thích đều hẹn trước không lên, đang trong kỳ hạn cũng là bạo mãn. Lúc này trong đại sảnh cũng là bạo mãn trạng thái, chỉ là mọi người tương đối có tố chất lại bởi vì văn thanh mấy vị đại tướng quân ở chỗ này, cho nên không dám phát ra quá lớn tiếng thanh âm. Kỳ thật văn thanh đám người tùy tiện nơi nào sẽ bận tâm những cái này chỉ là người khác tương đối sợ bọn họ thôi. Nghe được Trương Lan cùng A Lãng lời nói, văn thanh đám người thất vọng, bọn họ thực vô cùng muốn gặp Lão Đại. Nếu như Lão Đại hiện tại xuất hiện liền tốt. Nếu như lần sau ai lại phát ra dạng này tin tức giả, ta bắt được nhất định phải lột hắn ra nhạc tử một bộ hung thần ác sát bộ dáng nói. Mà nghe nói như thế, đám người cũng là nghĩa chính ngôn tử, không sai rất đáng hận. Không có người có thể lợi dụng Lão Đại làm loại này bạo động dân tâm sự tình. Nếu như La Hó Tư nhìn thấy dạng này phát ra tin tức giả, nhất định phải nhốt hắn cái 10 năm 8 năm mới hạ giận. Tần Vũ tức giận ngồi ở trên ghế nói. Đúng lúc này A Ai luôn luôn ở sau lưng phát ra dạng này tin tức giả A đột nhiên, một đường nguệ vải quen thuộc thân thiết thanh âm chuyển đến. Văn thanh mấy người toàn bộ soát đứng lên, sau đó không thể tin ngẩng đầu nhìn lại, thì nhìn trong tiệm đường đột xuất hiện một đôi kim đồng ngọc nữ, Truy Phong Truy Vân hai người cũng là đi theo sau. Cái này đối với kim đồng ngọc nữ phảng phất mang theo thần tư, toàn thân tắc quấn tiên khí, để cho tu sĩ chấn kinh. Lão Lao đại hùng nhị rủi rủi con mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Cái này đây không phải ảo giác ca văn thanh mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn, lẫn nhau bấm một cái, ai có thể nói cho bọn họ biết, trước mắt Lao Đại là thực không mà lúc này Truy Phong Truy Vân hai người cười tủm tỉm đi tới nói, chân thực, thực sự là tiên hoàng còn có chiến thần đại nhân. Văn thanh đám người mới phản ứng được, bọn họ còn chưa mở miệng bên cạnh nhạc tử liền soát thấy được Vân Lam bụng há to miệng, Lao Đại Lao Đại Lao Đại tiểu Lao Đại. Cái gì tiểu Lao Đại? Văn thanh đập hắn một lần. Bởi vì Vân Lam mặc tương đối rộng rãi, khía cạnh mới nhìn đến đi ra, phía trước không cẩn thận còn thật không dễ dàng chú ý nhạc tử khoa trương chỉ Vân Lam bụng nói, đồ đần A các người, không thấy được Lao Đại có tiểu Lao Đại A nhạc tử ngôn ngữ thực sự có vấn đề rất lớn. Cái gì Lao Đại có tiểu Lao Đại? Văn thanh đám người căn bản nghe không hiểu. Chỉ có Trương Lan từ chấn kinh bên trong lén cười lên nói, chiến thần đại nhân mang thai, các ngươi đều nhìn không ra sao? Cái này tùy tiện cũng quá không cẩn thận. Nghe được Vân Lam mang thai, một câu nói kia mới để cho không khí có chút ngưng kết, bởi vì quá mức chấn kinh. Văn thanh trong mắt trừng mắt Vân Lam bụng, không không phải A Hùng Đại Hùng Nhị cũng là hai người lẫn nhau kích động cầm tay, ta thiên thật giả trường phi miệng độc nhất. Lão đại sinh bảo bảo không phải là tiểu quái thai A3 bản tử đập hắn một chút sau đó nói, ngươi ngốc hay không ngốc nhìn xem đám người quen thuộc bộ dáng, Vân Lam rốt cục nhịn, cười không được, ta trở về đã lâu không gặp, mọi người.